Chương 2261, một chủ y đem hắn đập cho nát bét. Chương 2261, một chủ y đem hắn đập cho nát bét. Có thể nhanh chóng xúc tiến một viên thánh thú chi trứng ấp linh dịch, cần có linh dược vật liệu tự nhiên toàn bộ đều là thánh địa rất trân quý linh dược, giá cả không ít. Dưới đường đi đến, Hoàng Tiểu Long liền bỏ ra gần 2 ức thánh sao. Những cái kia âm thầm tiếp cận Hoàng Tiểu Long giặc cướp gặp Hoàng Tiểu Long không chỉ có không phải một đầu dê béo nhỏ, mà là một đầu siêu cấp lớn dê béo, càng là tim vẫy nóng đến gấp, nếu không phải cố kỵ đến giao dịch thị trận nhiều người, đã sớm nhịn không được động thủ, còn thiếu một gốc cửu long đằng rễ. Bỏ ra gần 2 ức thánh sao về sau, Hoàng Tiểu Long kiểm lại một chút linh dược vật liệu, chỉ thiếu cuối cùng một vị chủ dược cửu long đằng rễ. Cái này cửu long đằng rễ là một loại ngũ phẩm thiên địa linh dược, bất quá so rất nhiều ngũ phẩm thiên địa linh dược càng hiếm thấy. Hoàng Tiểu Long liên tiếp đi dạo 10 cái cỡ lớn giao dịch thương hội, đều không có nhìn thấy cái này cửu long đằng rễ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long dự định từ bỏ, về trước đi lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tại một nhà chân bảo các thương hội trước cổng chính ngừng lại, chỉ gặp nhà này chân bảo các thương hội bên trong đại sảnh, một trong đó vị trí, chính trưng bày một gốc tương tự bạch tuộc, có chín đầu toàn thân ngọc bạch linh dược, cửu long đằng rễ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt vui mừng, lập tức cất bước tiến vào nhà này chân bảo các thương hội đại sảnh, đi vào cái này cửu long đằng rễ trước mặt, chỉ gặp căn này cửu long đằng rễ, có hai người cao lớn, mỗi đầu rễ cây đều có người to bằng bắp đùi lớn, toàn thân lưu động tương tự mạch máu đồng dạng huyết hồng linh khí, cái này huyết hồng linh khí, chính là một loại thánh linh khí, tứ phẩm linh dược vì trung phẩm, một chút trung phẩm trở lên thiên địa linh dược, có thân có thánh linh khí, thân có thánh linh khí trung phẩm thiên địa linh dược, càng là trân quý, đương nhiên, giá cả cũng càng kinh người. Vị công tử này, cái này gốc ngũ phẩm cửu long đằng rễ là chúng ta chân bảo các thương hải phân các hai ngày trước vừa mới tiến hàng. Lúc này, một vị thương hội quản sự bộ dáng trung niên nhân đi vào Hoàng Tiểu Long bên người, đối Hoàng Tiểu Long mỉm cười giảng giải, trải qua chúng ta giám định sư giám định, cái này gốc ngũ phẩm cửu long đằng rễ, thành hình đã có hơn 100 triệu năm, mà lại ẩn chứa thánh linh khí, cực kỳ nồng đậm. Đối phương còn muốn tiếp tục giảng giải lúc, Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói, bao nhiêu tiền, đối phương khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, bởi vì cái này gốc ngũ phẩm cửu long đằng rễ đúng là hiếm thấy, cho nên, giá cả cao một điểm, 500 triệu thánh sao, mà lại đây là chúng ta phân các chủ tự mình quyết định giá cả, chúng ta không cách nào sửa đổi, bất quá, công tử muốn mua lại, chúng ta có thể cho công tử miễn phí đưa tặng một bình tam phẩm thiên địa linh đan. Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Mặc dù 500 triệu cao điểm, nhưng là một gốc thân có thánh linh khí ngũ phẩm cửu long đằng rễ, cũng là đáng cái giá này. Về phần đối phương miễn phí đưa tặng tam phẩm thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý, hiện tại hắn ngũ phẩm thiên địa linh đan đều dùng không hết, cho ta đem cái này gốc ngũ phẩm cửu long đằng rễ đóng gói tốt. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói xong, cho đối phương ném đi một viên không gian giới chỉ, đây là 500 triệu thánh sao. Kia thương hội quản sự nhìn xem trong không gian giới chỉ chồng chất như núi 500 triệu thánh sao, ngẩn ngơ, tốt. Công tử xin chờ một chút. Rất nhanh, thương hội quản sự kịp phản ứng, nhiệt tình như lửa, nụ cười trên mặt sáng lạn chi cực, ta hiện tại liền đem cái này ngũ phẩm cửu long đằng rễ cho ngươi đóng gói tốt. Nói xong, tự mình động thủ, cho Hoàng Tiểu Long đóng gói tốt cái này ngũ phẩm cửu long đằng rễ, thân tượng của thánh linh khí ngũ phẩm thiên địa linh dược. Đóng gói thời điểm, muốn thủ pháp đặc biệt, không phải tản một tia thánh linh khí, kia đều là tổn thất lớn, tại thương hội quản sự thuần thục thủ pháp đóng gói dưới, rất nhanh, gốc kia cửu long đằng rễ liền đóng gói tiến một cái đặc chế lớn trong hộp ngọc, cái này lớn hộp ngọc, là dùng ôn dương ngọc chế tạo, riêng là một cái hộp ngọc, giá trị liền không ít, thương hội quản sự đem cửu long đằng rễ tự mình giao cho Hoàng Tiểu Long trên tay. Tiếp lấy khuôn mặt tươi cười để Hoàng Tiểu Long tùy ý chọn lựa trong đại sảnh một bình tam phẩm thiên địa linh đan. Cất kỹ cửu long đằng rễ cùng chọn lựa tam phẩm thiên địa linh đan về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ở cái này chân bảo cát tiếp tục ngốc lưu, rời đi chân bảo cát, sau đó đường cũ trở về, dự định cách khai linh biển lửa đảo, về thánh môn tổng bộ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới rời đi chân bảo cát không đến bao lâu, liền có một đám người tiến vào chân bảo cát, nhìn thấy đám người này trang phục. Chân bảo các quản sự cùng trong đại điện chúng cường giả ai cũng biến sắc, Trung ương Thánh Triều, Tưởng gia, người tới, rõ ràng là Trung ương Thánh Triều hoàng tộc tử đệ cùng Tưởng gia đệ tử, Trung ương Thánh Triều, chính là Trung ương Thánh Châu thứ nhất Vương Triều, cũng là Trác Viễn Thánh Địa thứ nhất Vương Triều, có 102, Trung ương Thánh Triều chi thực lực cùng thế lực mạnh, hoàn toàn không phải Hoàng Tiểu Long lúc trước ngốc lưu Bích Lạc Vương triều nhưng so sánh, càng không phải là Cửu Thiên môn loại kia chí tôn tông môn có thể so sánh. Trung ương thánh triều, tựa như đại thụ cùng cự tượng, mà Bích Lạc Vương triều cùng Cửu Thiên môn liền là phù tỳ. Trung ương thánh triều mặc dù là Trác Viễn thánh môn dưới trướng vương triều, về Trác Viễn thánh môn quản trị, nhưng là một số thời khắc, ngay cả Trác Viễn thánh môn đều muốn bận tâm cùng dựa vào Trung ương thánh triều, có thể thấy được Trung ương thánh triều thế lực mạnh, mà Tưởng gia liền là Trung ương thánh triều đệ nhất gia tộc. Đồng thời cũng là toàn bộ thánh địa đệ nhất gia tộc, không có cái thứ hai, thánh môn thánh tử đứng đầu Tưởng Thiên, liền xuất từ cái này Tưởng gia, người nhà họ Tưởng mới xuất hiện lớp lớp, đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, tại thánh địa, có chút chí tôn tông môn, có chút gia tộc có thể có một cái thánh môn đệ tử đã là cực kỳ không dậy nổi, cực kỳ vinh quang sự tình, nhưng là Tưởng gia, trước trước sau sau, đã có mấy trăm người đệ tử bái nhập thánh môn, có chút đệ tử thậm chí trở thành thánh môn một chút chủ điện cao cấp chấp sự hoặc thiên điện điện chủ, có thể thấy được Tưởng gia thế lực, Tưởng Thiên đạt được Tưởng gia duy trì, đây cũng là thánh minh tại thánh môn thế lực cường đại nguyên nhân, ai là nơi này chủ sự. Sau khi đi vào, một vị Tưởng gia đệ tử ngạo nghễ nói, hiển nhiên hắn là Tưởng gia đám đệ tử này, đầu lĩnh, ta là. Lúc trước đem Cửu Long đằng rễ bán cho Hoàng Tiểu Long cái kia quản sự tranh thủ thời gian tới, cung kính mà e ngại nói, không biết vị này Tưởng gia thiếu chủ có gì phân phó, cái kia Tưởng gia đệ tử nói, ta nghe nói các ngươi chân bảo các hai ngày trước tân tiến một gốc ngũ phẩm Cửu Long đằng rễ, mà lại thân có thánh linh khí, thật sao? Cái kia quản sự trong lòng căng thẳng, chần chờ một chút, hay vẫn là chi tiết nói, vị này Tưởng gia thiếu chủ, chúng ta chân bảo các hai ngày trước đích thật là tân tiến một gốc thân có thánh linh khí ngũ phẩm Cửu Long đằng rễ, thế nhưng là, ngay tại vừa mới, đã bị người mua đi, cái gì? Trung ương thánh triều cùng Tưởng gia chúng đệ tử ngoài ý muốn, kia Tưởng gia đệ tử nhướng mày, ngay tại vừa mới, hắn lần này tới Linh Hỏa Thành, chính là vì cái này Cửu Long đằng rễ, qua ít ngày, liền là Tưởng gia lão thái gia 50 tỷ thọ thần sinh nhật, hắn đang định mua xuống cái này Cửu Long đằng rễ hiến cho bọn hắn Tưởng gia lão thái gia chúc thọ, không nghĩ tới lại bị người mua đi, cái này Cửu Long đằng rễ, cực ít xuất hiện, hắn đã nghe ngóng mấy năm, là đúng vậy, ngay tại vừa mới. Kia quản sự gật đầu, nói, là ai đem kia ngũ phẩm Cửu Long đằng rễ mua đi. Một cái khác tính tình nóng nảy Tưởng gia đệ tử phẫn nộ nói, mẹ hắn, cái này Cửu Long đằng rễ, chúng ta đã tìm mấy năm, vừa nghe nói các ngươi cái này có, liền lại bị người vượt lên trước mua đi, lão tử hiện tại đuổi kịp đi, muốn một chù y đem hắn đập cho nát bét, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2262, ngươi lá gan không nhỏ. Chương 2262, ngươi lá gan không nhỏ, cái kia quản sự nghe vậy, lại là chần chờ, dựa theo chân bảo các quy củ, là không thể lộ ra người bán tin tức cho người khác, nói. Cái kia Tưởng gia đệ tử, đầu lĩnh Tưởng Hòa Dục gặp kia quản sự vậy mà không trả lời, không khỏi mắt lộ hàng mang, quát, nếu không nói, ta hiện tại liền đưa ngươi cái này chân bảo các phân các phá hủy, cái kia quản sự rung lên, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, bất quá, hắn biết cái này Tưởng gia thiếu chủ cũng không phải chỉ dọa một chút hắn, nếu là không nói, thật là có khả năng động thủ đem cái này chân bảo các phân các toàn bộ phá hủy. Chân bảo các mặc dù là Trác Viễn thánh địa siêu cấp đại thương hội một trong, nhưng là người khác không dám, Tưởng gia dám, tại Trác Viễn thánh địa lưu truyền một câu, không có gì Tưởng gia không dám làm, riêng là câu nói này, liền có thể thấy Tưởng gia bá khí, kia quản sự đành phải vẻ mặt đau khổ nhanh lên đem Hoàng Tiểu Long dung mạo miêu tả một chút, cũng nói Hoàng Tiểu Long cảnh giới là chủ tể cửu giai hậu kỳ, hắn biết kỳ thật coi như hắn không nói, Tưởng gia đệ tử rất nhanh cũng sẽ tra được. Bởi vì vừa rồi Hoàng Tiểu Long mua xuống cái này Cửu Long đằng rễ lúc, rất nhiều người đều thấy được, nghe kia quản sự miêu tả xong, Tưởng Hòa Dục cười lạnh nói, hy vọng ngươi không có miêu tả sai, không phải, đợi lát nữa ta trở lại, làm theo đưa ngươi cái này đập, Tưởng Hòa Dục quay đầu đối Trung ương Thánh Triều Hoàng tử Hạ Trạm nói, Hạ Trạm huynh đệ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện việc này, nếu không, ngươi đi trước Phụng Thiên Đảo, chờ ta cầm nã tiểu tử kia, truy hồi Cửu Long đằng rễ, lại đi qua cùng các ngươi hội hợp. Bọn hắn lần này tới biển cả, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là vì Cửu Long đằng rễ, bọn hắn thăm dò được, tại biển cả Phụng Thiên Đảo có một cái cỡ lớn đấu giá hội, đấu giá ngũ phẩm thiên địa linh đan, bọn hắn vốn là dự định tới trước cái này mua được Cửu Long đằng rễ về sau, lại đi Phụng Thiên Đảo đấu giá mua kia ngũ phẩm thiên địa linh đan. Trung ương Thánh Triều Hoàng tử Hạ Trạm gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta trước đi qua Phụng Thiên Đảo, đến Phụng Thiên đảo sau lại chờ Hòa Dục huynh tới, lấy Tưởng Hòa Dục bọn người thực lực, đối phó một cái nho nhỏ chủ tể cửu giai hậu kỳ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lập tức, Trung ương Thánh Triều Hoàng tử Hạ Trạm xuất lĩnh Trung ương Thánh Triều các cao thủ rời đi Chân Bảo Các, tiến về Phụng Thiên đảo, mà Tưởng Hòa Dục thì mang theo Tưởng gia chúng đệ tử đuổi theo Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long vừa mới ra Linh Hỏa Thành, đi tới một mảnh hoang phế dãy núi. Mảnh này hoang phế dãy núi, cỏ dại rậm rạp, không có tung tích con người, là một cái giết người cướp của nơi tốt. Các vị, đi theo ta lâu như vậy, còn không ra à? Hoàng Tiểu Long dừng lại về sau, đạm mạc nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt, liền thấy bóng người chớp động, mấy trăm người từ chỗ tối hiển hiện ra, đều là trước kia liền tiếp cận Hoàng Tiểu Long chúng giặc cướp. Những này giặc cướp, cũng không phải là một đường, mấy trăm người bên trong, tổng cộng có mười mấy đường. Bất quá, những này giặc cướp, thực lực đều không cao, bình thường đều là chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chí tôn cảnh chỉ có 8 người. Hắc hắc, tiểu tử, lá gan đủ mập, vậy mà biết chúng ta đi theo, còn dám dẫn chúng ta tới cái này. Trong đó một cái chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ cười lạnh nói, ngươi hẳn là cái nào chí tôn tông môn thiếu tông chủ hoặc cái nào vương triều hoàng tử đi, ngươi cho rằng có cái thân phận này, liền không có sợ hãi, chúng ta cũng không dám cướp giết ngươi. Một cái khác chí tôn nhất giai hậu kỳ cao thủ cười nói, tiểu tử, chúng ta đều là kẻ liều mạng, coi như ngươi là cái nào chí tôn tông môn thiếu tông chủ, cái nào vương triều hoàng tử lại như thế nào. Những này thân phận, tại biển cả đảo cũng mặc kệ dùng, tiểu tử, ít mẹ hắn nói nhảm, đưa ngươi trên thân tất cả thánh sao giao ra, còn có trên thân tất cả đáng tiền, toàn bộ giao ra, đặc biệt là gốc kia cửu long đằng rễ, ngoan ngoãn giao ra, sau đó tự báo thân phận, đừng nghĩ lấy trốn. Mấy vị khác chí tôn cảnh cao thủ cũng nhao nhao quát, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là đột nhiên nhìn về phía nơi xa, lúc này, tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp một đám người đang từ nơi xa hướng bên này bay tới, mấy trăm giặc cướp quay đầu nhìn lại, đợi nhìn người tới trang phục, ai cũng sắc mặt kinh biến, Tưởng gia đệ tử, Tưởng gia, thánh địa đệ nhất gia, bất kể là ai, mặc kệ tại thánh địa địa phương nào, cho dù là tại cái này hỗn loạn chi cực biển cả, vẫn có vô thượng uy hiếp chi lực. Người tới chính là Tưởng Hòa Dục chờ Tưởng gia đệ tử, nhìn xem Tưởng Hòa Dục chờ Tưởng gia đệ tử phá không mà đến, mấy trăm giặc cướp đều là sợ hãi lùi bước đến một bên, không dám lỗ mãng. Tưởng Hòa Dục đến về sau, nhìn cũng không nhìn những cái kia giặc cướp, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, tiểu tử, liền là ngươi tại Chân Bảo Các mua đi cửu long đằng rễ. Cái tính khí kia hỏa bạo Tưởng gia đệ tử Tưởng Cao Lâm lớn tiếng vừa quát, ngươi lá gan không nhỏ, cái này cửu long đằng rễ chúng ta đã nghe ngóng mấy năm, lần này không xa ức vạn dặm chạy đến Linh Hỏa Thành, ngươi vậy mà đoạt tại chúng ta trước đó đem cửu long đằng rễ mua đi, ngươi là cố ý à? Muốn tìm cái chết không thành, hiện tại, còn không mau đem chúng ta cửu long đằng rễ giao ra, sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội, cửu long đằng rễ rõ ràng là Hoàng Tiểu Long tại Chân Bảo Các dùng tiền mua xuống, nhưng đã đến cái này Tưởng gia đệ tử Tưởng Cao Lâm trong miệng, lại thành bọn hắn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, giao ra, quỳ xuống đất thỉnh tội. Các ngươi Tưởng gia món kia chiến thánh kích, ta cũng nghe ngóng mấy năm, các ngươi làm sao không đem món kia chiến thánh kích giao ra cho ta, sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội. Tưởng gia có kiện bán thánh chí bảo, gọi chiến thánh kích, cái này chiến thánh kích mặc dù không phải thánh khí, nhưng là cũng là một kiện bán thánh đỉnh phong thần khí, đến gần vô hạn thánh khí. Hoàng Tiểu Long vừa nói, tất cả mọi người ngẩn ngơ, liền ngay cả kia mấy trăm giặc cướp cũng là sắc mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này không phải là đầu óc có vấn đề à, Tưởng gia chúng đệ tử ai cũng hai mắt hàng quang mãnh liệt bắn, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Khi Tưởng Cao Lâm giận dữ cười to, để chúng ta đem chiến thánh kích giao ra, sau đó quỳ xuống đất thỉnh tội, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, đã các ngươi hỏi thăm một chút cửu long đằng rễ, liền nói cửu long đằng rễ là các ngươi, vậy ta hỏi thăm một chút chiến thánh kích, nói chiến thánh kích là ta, cũng rất bình thường, khi Tưởng Cao Lâm còn định nói thêm, Tưởng Hòa Dục tiến lên một bước, đối Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền đem cửu long đằng rễ giao ra, lúc đầu trước khi đến, chúng ta không nhất định phải giết ngươi, nhưng là vừa rồi liền xông ngươi kia mấy câu, ngươi trăm chết không đủ để chuộc tội, chúng ta đợi hạ giết ngươi về sau, hội lấy khinh nhờn chi tội tru diệt sau lưng ngươi gia tộc hoặc tông môn. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, tru diệt sau lưng ta tông môn. Nói đến đây, nhịn không được cười, chỉ sợ ngươi Tưởng gia còn không có thực lực này, sau lưng của hắn tông môn, không phải liền là Trác Viễn Thánh Môn sao, tru diệt Trác Viễn Thánh Môn, Hòa Dục đại ca, cùng tiểu tử này nói thêm cái gì? Kỳ tưởng Cao Lâm nói, ta hiện tại xuất thủ, trước đem tiểu tử này nện thành bánh thịt lại nói. Nói xong, trong tay hai thanh cự chù y xuất hiện, tưởng Hòa Dục gật đầu, cũng tốt, trước hết giết đối phương, vào tay cửu long đằng rễ về sau, lại điều tra đối phương phía sau tông môn cũng không muộn. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2263, tưởng thiên là ngươi đại thúc đều vô dụng. Chương 2263, tưởng thiên là ngươi đại thúc đều vô dụng, gặp tưởng Hòa Dục gật đầu, đã sớm muốn động thủ tưởng Cao Lâm trong tay hai thanh cự chù y đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chù y nện xuống, trọng nguyên chi lực, tưởng Cao Lâm quát, chỉ gặp song chù y xuất hiện từng đạo dị dạng quang mang, những ánh sáng này, vậy mà ép tới không gian lõm sập, trọng nguyên chi lực, một loại trọng lực kéo dài, bất quá, cái này trọng nguyên chi lực cùng không gian dung hợp, so trọng lực kinh khủng vạn lần. Chỉ có đối trọng lực có cực mạnh lĩnh ngộ chi lực thiên tài mới có thể lĩnh ngộ ra trọng nguyên chi lực. Tiểu tử, chết đi. Tưởng Cao Lâm song chù y như ngàn vạn tòa cự sơn banh áp xuống tới, bản thân hắn liền là chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một đường liền là nửa bước chí tôn, lại thêm trọng nguyên chi lực, song chù y phía dưới rất nhiều nửa bước chí tôn cũng không dám đón đỡ. Nhìn xem đỉnh đầu ầm vang mà xuống song chù y, Hoàng Tiểu Long đưa tay trực tiếp một điểm, chỉ gặp cái kia thanh song chù y như là yếu ớt mảnh sứ vỡ, trong nháy mắt liền nứt toát ra, băng tán thành vô số phiến, sau đó bắn ngược tiến tưởng Cao Lâm ngực, lại từ phía sau lộ ra, tưởng Cao Lâm kêu thảm một tiếng, quẳng phi lạc địa, đập vào tưởng Hòa Dục chờ tưởng gia chúng đệ tử trước mặt. Cao Lâm ca, tưởng gia đệ tử kinh hô một mảnh, trong lúc khiếp sợ gấp nhưng tiến lên đỡ dậy tưởng Cao Lâm, tưởng Hòa Dục cũng là một mặt giật nảy cả mình, tưởng Cao Lâm giống như hắn, đều là tưởng gia một trong đệ tử hạch tâm, thiên phú mặc dù không bằng hắn, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu, lấy tưởng Cao Lâm chiến lực, hoàn toàn có thể cùng nửa bước chí tôn một trận chiến, hiện tại, lại bị một cái chủ tể cửu giai hậu kỳ một điểm trọng thương như thế, mà lại kia hai thanh cự chù y, thế nhưng là tưởng gia chí tôn cảnh trưởng lão tốn hao cực lớn công phu luyện chế, chính là đỉnh cấp đê giai chí tôn linh bảo, bị một chỉ điểm nát, đây là khái niệm gì? Nơi xa mấy trăm giặc cướp cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi, thánh thể. Tưởng Hòa Dục hít thật sâu một hơi đại khí, kinh nghi bất định nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi là thánh môn đệ tử, cũng chỉ có thánh thể, mới có kinh người như thế phòng ngự cùng lực lượng, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, cũng không có giấu giếm, nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận thân có thánh thể, là thánh môn đệ tử, chúng giặc cướp hai mặt nhìn nhau, một mặt sợ hãi, đồng thời có một tia khủng hoảng. Tưởng gia mặc dù là thánh địa đệ nhất gia, nhưng là cùng thánh môn so sánh, hay vẫn là kém một mảng lớn. Tưởng gia đệ tử địa vị mặc dù cao, nhưng là cùng thánh môn đệ tử so sánh, càng là kém một mảng lớn. Bọn hắn vừa rồi lại muốn cướp giết một cái thánh môn đệ tử. Tưởng Hòa Dục chờ tưởng gia đệ tử nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận, cũng là trong lòng căng thẳng. Coi như bọn hắn là tưởng gia đệ tử, mà lại tưởng Hòa Dục là tưởng gia hạch tâm nhất đệ tử một trong, nhưng là cũng không dám bá khí đến cướp giết một cái thánh môn đệ tử, nguyên lai các hạ là thánh môn đệ tử. Một phen nghĩ lương về sau, tưởng Hòa Dục trầm giọng nói, vừa rồi có nhiều hiểu lầm, đã kia cửu long đằng rễ là các hạ dùng tiền vừa mua, chúng ta nguyện ý ra đồng dạng giá tiền đem nó mua xuống, về phần vừa rồi các hạ trọng thương ta tưởng gia đệ tử sự tình, chúng ta có thể không truy cứu. Theo tưởng Hòa Dục, đây đã là hắn làm ra nhượng bộ lớn nhất, hắn dùng tiền mua xuống Hoàng Tiểu Long cửu long đằng rễ. Hoàng Tiểu Long không có mất tổn hại, mà lại không truy cứu Hoàng Tiểu Long vừa rồi trọng thương tưởng Cao Lâm sự tình, không phải, lấy tưởng gia tại trong thánh môn thế lực, muốn sau đó chèn ép một cái thánh môn phổ thông đệ tử, hay vẫn là dễ như trở bàn tay, Hoàng Tiểu Long hẳn là cảm kích hắn. Hoàng Tiểu Long nghe đối phương cải biến, chủ ý, phải bỏ tiền mua xuống hắn cửu long đằng rễ, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nguyện ý ra đồng dạng giá tiền, các ngươi muốn cửu long đằng rễ, cũng không phải không được. Ta hoa 500 triệu mua xuống, các ngươi cho 50 ức, ta có thể bán cho ngươi. Tưởng Hòa Dục biến sắc, 50 ức. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại lạnh lùng cười nói, còn có, ngươi tự hồ tính sai một sự kiện, hiện tại đã không phải là các ngươi muốn hay không truy cứu, mà là ta muốn hay không truy cứu. Tưởng Hòa Dục sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thánh môn một cái thánh thể đệ tử, chúng ta cũng không dám đưa ngươi thế nào. Một vị tưởng gia đệ tử nhịn không được giận chỉ Hoàng Tiểu Long, đừng nói ngươi là một cái thánh môn thánh thể đệ tử, coi như ngươi là thánh môn thánh mạch đệ tử, chúng ta bây giờ để ngươi đất cức, ngươi trở về thánh môn cáo trạng, Thánh môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên, chúng ta không có để ngươi đớp cứt trước, ngươi tốt nhất đừng như vậy phách lối, thật mẹ hắn, thứ gì, kia tưởng gia đệ tử vẫn chưa thỏa mãn, Liên Thanh cả giận nói, kỳ thật, hắn nói đến cũng không sai, coi như hiện tại bọn hắn thật làm cho Hoàng Tiểu Long đớp cứt, chờ trở về thánh môn cáo trạng, thánh môn điện pháp điện những cái kia chấp sự, cao cấp chấp sự cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không thật đối tưởng gia như thế nào. Giống tưởng gia dạng này to lớn cự vật, chỉ cần không phải quá lớn sự tình, tỉ như giết thánh môn đệ tử, thánh môn sẽ không như thế nào. Bất quá, cái này tưởng gia đệ tử cương nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đưa tay một nhíp, liền đem nó nắm bắt đến trước mặt. Cái này tưởng gia đệ tử bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt đến trước mặt về sau, ngược lại càng là để cho rầm rỉ, tiểu tử, có gan ngươi giết ta, hắc hắc, giết ta, chúng ta tưởng gia tại thánh môn trưởng bối có là biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Cái này tưởng gia đệ tử nhận định Hoàng Tiểu Long không dám giết hắn, có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đột nhiên, bàn tay đối cái này tưởng gia đệ tử đè ép, trực tiếp liền đem cái này tưởng gia đệ tử đầu đập tiếng ngực, đập đến nhão nhoẹt, T-R-U-I-E-N trái tim đen u ám C-U-A-T-U-I-N-E-T sau đó, tại tưởng hòa dục bọn người kinh ngạc dưới con mắt, đem nó thi thể ném tới một bên, bốn phía yên lặng trọn vẹn mười mấy giây. Không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật dám giết một cái tưởng gia hạch tâm đệ tử, ngươi. Tưởng Hòa Dục hai mắt phệ huyết, ngươi dám giết ta tưởng gia hạch tâm đệ tử. Nói cho ngươi, thánh môn thánh tử đứng đầu tưởng thiên là nhị thúc ta, ngươi nhất định phải chết. Tưởng Hòa Dục tê thanh khiếu đạo, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi vào Tưởng Hòa Dục trước mặt, Tưởng Hòa Dục còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ, sau đó xách, nụ cười trên mặt tà mị, nói như vậy. Ngươi là tưởng thiên chất tử, đám người giật mình, Tưởng Hòa Dục bản thân là chí tôn nhất giai trung kỳ, vậy mà tại Hoàng Tiểu Long trước mặt không có lực phản kháng chút nào, không sai, tưởng thiên là nhị thúc ta. Tưởng Hòa Dục cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám đã thương ta một cọng tóc gáy, nhị thúc ta để ngươi chết không có chỗ chôn, tưởng thiên, kia là toàn bộ tưởng gia vô thượng vinh quang, ngay cả thánh môn các đại điện chủ, các châu chủ, thậm chí tổng điện chủ đều muốn e ngại tồn tại. Hắn cũng không tin, đối phương một cái thánh môn đệ tử dám đối với hắn như thế nào, nhị thúc. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, hiện tại, coi như tưởng thiên là ngươi tam thúc tứ thúc hoặc là đại thúc đều vô dụng. Tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Ngươi sai, ta là muốn mệnh của ngươi, Hoàng Tiểu Long nói xong, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một chưởng vỗ dưới, đồng dạng đem kia Tưởng Hòa Dục đầu đập đến nhão nhoẹt, sau đó nhìn cũng không nhìn, đem nó thi thể ném tới một bên. Cái này, ngươi ngươi, tưởng gia chúng đệ tử nhìn xem Tưởng Hòa Dục thi thể, ăn một chút ngơ ngác, rung động nhưng, phẫn nộ, kinh ngạc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong tay xuất hiện một viên kim quang sáng sủa phù lệnh, thánh tử lệnh, tưởng gia chúng đệ tử cùng chúng giặc cướp nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên tay phù lệnh, lại là hiện lên vẻ kinh sợ cùng sững người. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2264, tên phế vật này cũng dám xem thường hắn. Chương 2264, tên phế vật này cũng dám xem thường hắn, thánh tử lệnh, là thánh môn thánh tử đặc hữu phù lệnh, như vậy trước mắt người trẻ tuổi là, gặp thánh tử lệnh, các ngươi còn không quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, chúng giặc cướp dọa đến sắc mặt tái nhợt, bịch một mảnh, toàn bộ quỳ mọp xuống, nguyên lai, vừa rồi bọn hắn muốn cướp giết không phải thánh môn phổ thông đệ tử, mà là thọc tới trời thánh môn thánh tử, tại chúng giặc cướp về sau. Tưởng gia chúng đệ tử cũng đều hoảng sợ quỳ xuống, dựa theo thánh môn quy củ, liền xem như bọn hắn tưởng gia gia chủ nhìn thấy thánh tử, cũng muốn đi xuống quỳ chi lễ, dù là bọn hắn tưởng gia là thánh địa đệ nhất gia, dựa theo thánh môn quy củ, các ngươi ý đồ cướp giết một cái thánh môn thánh tử, các ngươi nói, phải bị tội gì? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, tội chết, mà lại là so chết thảm hại hơn, một chút giặc cướp nghĩ đến lúc đó khả năng hậu quả. Có phía dưới rung so với phía trên còn lợi hại hơn, tưởng gia chúng đệ tử cũng là một mặt kinh hoảng. Hoàng Tiểu Long đối kia tám tên chí tôn cảnh giặc cướp nói, tưởng gia chúng đệ tử mạo phạm thánh môn thánh tử, tội đáng giết, các ngươi hiện tại quá khứ, đem tưởng gia đệ tử toàn bộ giết, ta xá các ngươi bất tử. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có thực quyền, nhưng là thân là thánh môn thánh tử, là có thể đối thánh địa trăm tỷ tỷ cường giả hạ đạt một chút mệnh lệnh, quỳ rạp trên đất tưởng gia chúng đệ tử sắc mặt tro tàn. Khi tám tên chí tôn cảnh giặc cướp ít hầu hơi dựng ngược lên, chần chờ một chút, bất quá cân nhắc một chút, cuối cùng hay vẫn là đứng, hướng tưởng gia chúng đệ tử đi tới, tru sát những này Tưởng gia đệ tử, mặc dù sau đó khả năng lọt vào Tưởng gia trả thù, nhưng là dù sao cũng so bây giờ bị Hoàng Tiểu Long tru sát tốt, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chiến lực, bọn hắn thế nhưng là thấy được, giết một cái chí tôn nhất giai trung kỳ Tưởng Hòa Dục liền như là chụp chết một con gián đồng dạng, ngươi, các ngươi dám. Tưởng gia chúng đệ tử gặp đi tới 8 tên chí tôn cảnh giặc cướp, đều là biến sắc, trong đám người bọn hắn, liền Tưởng Hòa Dục thực lực mạnh nhất, mặc dù còn có mấy cái chí tôn cảnh Tưởng gia đệ tử, nhưng là cũng chỉ là chí tôn nhất giai sơ kỳ. Nhất giai sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, các ngươi cũng đồng loạt ra tay. Hoàng Tiểu Long đối cái khác mấy trăm giặc cướp nói, giết Tưởng gia đệ tử, ta đặc xá các ngươi bất tử. Mấy trăm giặc cướp nghe xong, lập tức ông tuôn ra mà lên, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại thực lực cùng nhân số chênh lệch cách xa phía dưới, còn lại hơn 20 tên Tưởng gia đệ tử ở đâu là mấy trăm giặc cướp đối thủ, rất nhanh, Tưởng gia đệ tử liền bị vây giết sạch sẽ, dù sao là đã đắc tội Tưởng gia. Những này giặc cướp vì lấy lòng Hoàng Tiểu Long, quả thực là đánh cho đến chết, điên cuồng chém giết, hơn 20 tên Tưởng gia đệ tử đều chết được rất thảm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại kia 8 tên chí tôn cảnh giặc cướp cùng chúng giặc cướp đầu lĩnh thần hồn bên trong gieo xuống hồng mông tử trùng, đem những này giặc cướp hoàn toàn khống chế, những vật này, các ngươi cầm lấy đi điểm. Khống chế những này giặc cướp về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra Tưởng Hòa Dục bọn người không gian thần khí bên trong một bộ phận thánh sao, Linh Ngọc cùng Linh Đan, phân cho những này giặc cướp, chúng giặc cướp tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Đến Thương Hải về sau, Hoàng Tiểu Long sớm có ý nghĩ, tại Thương Hải thành lập thế lực, sau đó lớn mạnh, thống nhất toàn bộ Thương Hải thế lực, ngay cả Trung ương Thánh Triều 1 tỷ đại quân, mấy ngàn cường giả chí tôn đều không thể thanh bình nơi này, có thể thấy được Thương Hải tiềm ẩn thế lực mạnh, nếu là hắn có thể đem toàn bộ Thương Hải tất cả thế lực chỉnh hợp cùng một chỗ, như vậy, đối với hắn về sau trưởng khống thánh môn, tuyệt đối là một cái trợ giúp lớn. Hiện tại, hắn đã không cách nào chuyển hóa linh thạch, trên thân cực phẩm hỗn độn linh thạch là dùng một khối thiếu một khối, thế nhưng là, nếu là có thể thống nhất Thương Hải, như vậy, toàn bộ Thương Hải tất cả thế lực liền có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp linh thạch, cho hắn cung cấp thánh sao, cho hắn cung cấp thiên địa linh đan. Tưởng Thiên sở dĩ tài đại khí thô, so thánh môn nguyên lão còn muốn tài đại khí thô, cũng là bởi vì hắn có Tưởng gia duy trì, toàn bộ Thương Hải tất cả thế lực tuyệt đối so Tưởng gia thế lực còn muốn lớn. Khống chế những này giặc cướp liền là Hoàng Tiểu Long tại Thương Hải thành lập thế lực bước đầu tiên. Bất quá, cái này mấy trăm giặc cướp tại Thương Hải cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, thậm chí liên Thương Hải một hạt cũng không tính. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không vội, hắn có lòng tin mấy trăm năm bên trong đem Thương Hải thống nhất, Trung ương Thánh Triều cùng Tưởng gia làm không được, nhưng là hắn có thể. Sau đó, Hoàng Tiểu Long phân phó chúng giặc cướp tất cả sự tình về sau, liền cưỡi Lạc Bảo Kim Trư rời đi Linh Hỏa Hải đảo, bắt đầu trở về Thánh Môn Tổng Bộ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cách khai Linh Biển Lửa đảo không đến bao lâu, Tưởng gia chúng đệ tử tại Linh Hỏa Hải đảo bị giết tin tức hay vẫn là rất nhanh liền truyền ra ngoài, Linh Hỏa Hải đảo chấn động, Tưởng gia tức giận, Tưởng gia hơn 20 người đệ tử, toàn bộ bị giết. Nghe nói là bị một cái chủ tể cửu giai hậu kỳ người trẻ tuổi giết chết, người trẻ tuổi kia tại chân bảo cắt bỏ ra 500 triệu mua xuống cửu long đằng rễ, Tưởng gia chúng đệ tử đuổi theo, muốn cướp dưới, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương cướp giết, cái này còn không chỉ, chết Tưởng gia đệ tử bên trong, có một cái gọi là Tưởng Hòa Dục, là thánh môn Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ chất tử. Đây quả thực là chọc thủng trời sự tình, người tuổi trẻ kia là ai, giết Tưởng gia đệ tử còn chưa tính, thậm chí ngay cả Tưởng Thiên Thánh Tử Điện Hạ chất nhi cũng dám giết, không đến bao lâu, sự tình càng truyền càng xa, Thương Hải chấn động, Trung ương Thánh Triều chấn động, tại Thương Hải, Trung ương Thánh Triều, Tưởng gia toàn lực truy tra dưới, không đến bao lâu, chân tướng cùng chuyện đã xảy ra liền bị truy tra ra, Thánh Môn, Thánh Minh Cung bên trong, Tưởng Thiên hai mắt đều là sát ý, thanh âm cơ hồ là từ yết hầu gào thét mà ra, Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này chó tiện chủng, ngươi cũng dám giết cháu của ta, cũng dám giết Hòa Dục. Hắn cùng đại ca hắn từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm huynh đệ cực sâu, tại Tưởng gia, bọn hắn mạch này tử đệ không nhiều, đại ca hắn mấy con trai bên trong, cái này Tưởng Hòa Dục thiên phú mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng là tính tình cùng hắn rất là gần, rất được hắn yêu thích, nhưng là bây giờ lại bị trong mắt của hắn phế vật thánh tử Hoàng Tiểu Long giết đi, để đọc truyện giết đi, mà lại, lúc ấy Tưởng Hòa Dục đã hướng Hoàng Tiểu Long biểu lộ thân phận. Hoàng Tiểu Long tên phế vật này vậy mà nói Tưởng Thiên là ngươi tam thúc tứ thúc thậm chí đại thúc đều vô dụng, tên phế vật này cũng dám xem thường hắn, Hoàng Tiểu Long, ta muốn ngươi chết. Tưởng Thiên đứng, thanh âm phản phất từ cửu u địa ngục truyền ra, Hoàng Chu Bình, Ngô Thạch, Trịnh Dũng già chờ thánh tử đều câm như hến. Sau khi, Trịnh Dũng già nói, Tưởng Thiên sư huynh, Hoàng Tiểu Long phế vật kia chính đuổi trở lại, chúng ta muốn hay không để cho người ta giữ vững các đầu đại đạo, đem tiểu tử kia cho. Nhất tay làm một cái đánh giết thủ thế, Tưởng Thiên hai mắt lạnh lùng, cứ như vậy giết hắn, quá tiện nghi hắn, mà lại hắn vừa chết, Lý Văn Nguyên lão khẳng định cái thứ nhất liền hoài nghi chúng ta. Nói đến đây, đối Hoàng Chu Bình nói, chờ hắn một trở lại, ngươi liền cùng hắn bên trên thánh đài, tại thánh đài bên trên, ngươi dùng hết thảy phương pháp cho ta tra tấn tiểu tử này, để hắn sống không bằng chết. Đương nhiên, lời này, có vẻ như đã giao phó rất nhiều lần rồi, Hoàng Chu Bình cũng không dám có bất kỳ bất mãn, tranh thủ thời gian đứng cung kính nói, mời Tưởng Thiên sư huynh yên tâm, tại Tưởng Thiên, Hoàng Chu Bình bọn người chờ mong dưới, hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long rốt cục chạy về thánh môn tổng bộ, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2265, ước chiến ngày mai. Chương 2265, ước chiến ngày mai, Hoàng Tiểu Long trở lại thánh môn tổng bộ về sau, cũng không có lập tức trở về Vạn Long Phong, mà là đi nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ quyển trục, đi vào nhiệm vụ điện lúc, là nhiệm vụ điện điện chủ Trịnh Hứa tự mình tiếp đãi Hoàng Tiểu Long. Trịnh Hứa gặp Hoàng Tiểu Long sớm hơn một tháng trở lại, nở nụ cười, nói, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ nhanh như vậy liền trở lại, xem ra là nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành. Mặc dù Trịnh Hứa nở nụ cười, nhưng là trong tươi cười, tiềm ẩn trào phúng, Hoàng Tiểu Long lại nhìn ra được, Trịnh Hứa không thể nghi ngờ là trào phúng Hoàng Tiểu Long biết nhiệm vụ hoàn thành vô vọng, cho nên mới nhanh như vậy trở về. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, nắm Trịnh Hứa điện chủ phúc, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta là tới giao về nhiệm vụ quyển trục. Nói đến đây, đem Hồng Ma ba người đầu lấy ra ngoài, ném xuống đất, Trịnh Hứa sững người mà nhìn xem Hồng Ma ba người đầu, hai tay của hắn một nhíp, đem Hồng Ma ba người đầu nắm bắt đến trước mặt, sau đó cùng nhiệm vụ trong kho Hồng Ma ba người khí tức cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, là Hồng Ma ba người khí tức không thể nghi ngờ, thẩm tra đối chiếu lần thứ hai, vẫn là Hồng Ma ba người. Hoàng Tiểu Long đem nhiệm vụ quyển trục lấy ra ngoài, ném cho Trịnh Hứa, Trịnh Hứa điện chủ, thẩm tra đối chiếu chính xác. Đã chính xác, mời ngươi tại nhiệm vụ trên quyển trục nhỏ máu ký tên đi, chỉ có Trịnh Hứa tại nhiệm vụ trên quyển trục nhỏ máu ký tên, như vậy thì mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Long hoàn thành tân sinh nhiệm vụ thí luyện. Trịnh Hứa cầm nhiệm vụ quyển trục, ngu ngơ một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới muốn cho Hoàng Tiểu Long nhỏ máu ký tên, làm sao? Trịnh Hứa điện chủ, kia Hồng Ma ba người khí tức không đúng. Hoàng Tiểu Long gặp Trịnh Hứa ngẩn người, hỏi, trong lòng âm thầm cười lạnh, Trịnh Hứa bừng tỉnh, mạnh chen nụ cười, không, không có, Hồng Ma ba người khí tức đúng, chúc mừng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ hoàn thành tân sinh nhiệm vụ tập luyện. Sau đó cho Hoàng Tiểu Long nhiệm vụ quyển trục nhỏ máu ký tên, cũng phong tồn tiến nhiệm vụ trong kho, đồng thời, Trịnh Hứa cho Hoàng Tiểu Long mở một trương tân sinh nhiệm vụ tập luyện khảo hạch thông qua bằng chứng. Hoàng Tiểu Long rời đi nhiệm vụ điện lúc, đối Trịnh Hứa nói, vì ăn mừng ta lần này hoàn thành tân sinh nhiệm vụ thí luyện, ta tại ta Vạn Long Phong bày rượu thiết yến, đến lúc đó Trịnh Hứa điện chủ cần phải tới. Trịnh Hứa da mặt co quắp một chút, cười nói, cái này, ta trưởng quản nhiệm vụ điện, nhiệm vụ bận rộn, đến lúc đó liền không thể đi, còn xin Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ thứ lỗi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng thế, bất quá, nhiệm vụ điện mặc dù nhiệm vụ bận rộn, nhưng là Trịnh Hứa điện chủ cũng muốn chú ý thân thể, không thể quá mức vất vả. Trịnh Hứa nụ cười cứng nhắc, nhất định nhất định, nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, Trịnh Hứa sắc mặt âm trầm xuống, sau đó quay người, đến Quách Khải Vinh Nguyên lão tu luyện động phủ, bẩm báo Hoàng Tiểu Long hoàn thành tân sinh nhiệm vụ thí luyện sự tình. Cái gì? Hoàn thành? Nhanh như vậy? Nguyên lão Quách Khải Vinh kinh ngạc, Từ Quân, Lý Vũ Huy, Cung Trần ba người cũng là một mặt cực kỳ ngoài ý muốn, có phải hay không là tiểu tử này mời người khác ra tay? Cung Trần nhướng mày, nhiệm vụ điện điện chủ Trịnh Hứa trầm ngâm nói, vậy ta để Thương Hải bên kia đệ tử điều tra một chút, nhìn tiểu tử này có hay không cái khác giúp đỡ. Từ Quân cười lạnh, quản hắn là tự mình hoàn thành hay vẫn là mời người khác hoàn thành, hiện tại cũng không trọng yếu, dù sao thánh đài cuộc chiến, hắn hẳn phải chết, hắn giết Tưởng Thiên chất nghi. Hiện tại Tưởng Thiên là hận không thể gặm nuốt huyết nhục của hắn, đoán chừng hiện tại Tưởng Thiên cùng Thánh Minh chúng thánh tử đã tại hắn Vạn Long Phong chờ hắn. Hoàng Tiểu Long rời đi nhiệm vụ điện, sau một ngày, Vạn Long Phong thấy ở xa xa, nhìn xem thấy ở xa xa Vạn Long Phong, Hoàng Tiểu Long có loại thư thái cảm giác, Nếu là hắn tại thánh giới có nhà, như vậy, cái này Vạn Long Phong liền là hắn tại thánh giới nhà. Bất quá, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long biến sắc, từ trên thân Lạc Bảo Kim Trư phá không bay lên, thẳng nhưng phóng tới Vạn Long Phong, đi vào Vạn Long trên đỉnh không, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, chỉ gặp hắn bỏ ra thời gian mấy tháng chế tạo Vạn Long Phong, lúc này, lại trở thành một vùng phế tích, chỉ gặp kia đỉnh núi vài tòa cung điện, hoàn toàn bị phá hủy, hiển nhiên bị người một quyền oanh thành vô số mảnh vỡ, mà loại kia khắp núi phong vô số linh dược, vô số thần thụ, tức thì bị người dùng thần hỏa đốt thành một mảnh tháng hôi. Hoàng Tiểu Long hai mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới, lúc này, nơi xa bay tới một đám người, chính là Tưởng Thiên, Hoàng Chu Bình cùng Thánh Minh một đám thánh tử, còn có chúng thủ hạ, là ngươi làm. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Tưởng Thiên, hắn mặc dù không có gặp qua Tưởng Thiên, nhưng là biết trước mắt cái này người mặc ô kim chiến bào người trẻ tuổi liền là Tưởng Thiên. Tưởng Thiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ngươi đây coi như nói sai, ngươi cảm thấy lấy bản thánh tử thân phận, sẽ đích thân đi làm loại này nhàm chán mà lại thấp sự tình, phá hủy một cái thánh tử động phủ cung điện, nếu là vấn trách, Tưởng Thiên cũng muốn bị phạt, cho nên, loại sự tình này, Tưởng Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, bất quá, cũng hoàn toàn chính xác không phải bản thân hắn làm, giống hắn nói, dùng thân phận của hắn, không cần tự mình làm loại này nhàm chán, thấp sự tình, đương nhiên, mặc dù không phải bản thân hắn làm, nhưng lại là Thánh Minh một chút đệ tử âm thầm làm, người của ta đâu. Hoàng Tiểu Long gặp Tưởng Thiên không có thừa nhận, đè ép trong lòng sát ý, lạnh lùng hỏi, Tưởng Thiên cười hắc hắc, ngươi người. A, ngươi nói là, người thị nữ kia. Như vậy đi, ba ngày sau thánh đài cuộc chiến, chúng ta hội mang ngươi người thị nữ kia đi quan chiến, ngươi nếu có thể thắng Hoàng Chu Bình sư đệ, chúng ta đưa nàng trả lại cho ngươi, bất quá, ba ngày sau, ngươi đều phải chết tại thánh đài lên, lúc này, ngươi còn quan tâm một cái thị nữ sinh tử. Ta khuyên ngươi hay vẫn là trước quan tâm mình tới lúc tại thánh đài bên trên làm sao cái kiểu chết đi. Nói đến đây, Tưởng Thiên phản phất lại nghĩ tới chuyện gì, nói, đúng rồi, ngươi kia vài đầu thủ sơn thần thú, bởi vì chạy loạn, đã bị chấp pháp điện đệ tử đánh giết, thịt của bọn nó, hiện tại cũng đã bị nướng chín, thành các vị chấp pháp điện đệ tử tiệc rượu đồ nhắm. Nghe được Lục Nhãn Băng Sư, Thái Thản Cự Thú chờ thú đã bị đánh giết, đồng thời bị nướng chín, thành chấp pháp điện đệ tử đồ nhắm. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lăng liệt, gằn từng chữ một, Tưởng Thiên, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi hối hận hôm nay làm hết thảy. Tưởng Thiên cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý, cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, ngươi giết cháu của ta, đây hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu, chờ ba ngày sau thánh đài cuộc chiến, ta sẽ để cho ngươi chân chính hối hận, để ngươi biết đau triệt nội tâm là tư vị gì. Lúc này, Hoàng Chu Bình tiến lên, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, dựa theo ngay lúc đó chiến thư, ngươi hoàn thành tân sinh nhiệm vụ tập luyện về sau, liền là chúng ta thánh đài cuộc chiến, đã ngươi trở lại, kia ba ngày sau, chúng ta thánh đài bên trên gặp, không cần ba ngày sau, liền ngày mai. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, ngày mai, Hoàng Chu Bình bọn người khẽ giật mình, Tưởng Thiên nụ cười mở ra, đã ngươi nghỉ chết sớm hai ngày, kia chúng ta liền thành toàn ngươi. Đối Hoàng Chu Bình gật đầu ra hiệu, tốt, liền ngày mai. Hoàng Chu Bình đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngày mai giết ngươi, ta mới hảo hảo hưởng thụ ngươi thị nữ kia xử nữ chi huyết. Bất quá đáng tiếc, đến lúc đó ngươi không thấy được, côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2266, nghĩ đến một loại khả năng. Chương 2266, nghĩ đến một loại khả năng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, tà nhưng cười một tiếng, hy vọng ngươi có thể có cơ hội này. Sau khi Tưởng Thiên, Hoàng Chu Bình bọn người phá không rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem một vùng phế tích Vạn Long Phong, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Ngày mai, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng Chu Bình rời đi thân ảnh, hai mắt vệ huyết, đợi Tưởng Thiên, Hoàng Chu Bình bọn người triệt để đi xa, thân ảnh biến mất về sau, Hoàng Tiểu Long liền trực tiếp xếp bằng ở Vạn Long Phong không trung, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ngày mai đến. Về phần đã một vùng phế tích Vạn Long Phong, Hoàng Tiểu Long cũng không động thủ thanh lý, hết thảy chờ sáng thiên thánh đài cuộc chiến sau lại nói, dù sao đến lúc đó tự sẽ có người giúp hắn chế tạo lần nữa Vạn Long Phong. Sắc trời chậm rãi tối xuống, đêm sắc mê người, ngân nguyệt giữa trời, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở không trung, tựa như pho tượng, tại Thánh Minh hữu tâm tuyên truyền dưới, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Chu Bình ngày mai ước chiến thánh đài sự tình, truyền khắp toàn bộ Thánh Môn Tổng Bộ, Thánh Môn Tổng Bộ trăm vạn đệ tử sôi trào, có chút đệ tử sợ đi trễ, không cách nào đuổi tới thánh đài, sợ bỏ lỡ trận này thánh đài cuộc chiến, thậm chí đêm khuya lúc liền đã khởi hành, toàn lực hướng thánh đài chạy đến, một chút đệ tử thậm chí vận dụng bình thường đều không nỡ dùng tật tốc thần phù, cho mình tăng nhanh tốc độ, thánh tử khởi động thánh đài cuộc chiến, đây quả thực là thánh môn lần thứ nhất, cho nên, thánh môn chúng đệ tử, chỉ cần tại thánh môn tổng bộ, đều không muốn bỏ qua cái này ức vạn năm khó gặp cơ hội, đêm sắc chậm rãi rút đi, sắc trời bắt đầu để lộ ra, khi tia nắng đầu tiên nở rộ thiên địa lúc, xếp bằng ở vạn long phong không trung Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, bỗng nhiên đứng, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn phá không tiến về thánh đài lúc, nơi xa, một chiếc to lớn phi thuyền phá không mà tới, tổng điện chủ Dương Cảnh Trí đi ra, cung kính nói, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ta đưa ngươi đi qua đi, Hoàng Tiểu Long thật cũng không cự tuyệt, gật đầu đồng ý, nối liền Hoàng Tiểu Long về sau, phi thuyền phá không rời đi, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ngươi thật quyết định muốn lên thánh đài. Dương Cảnh Trí chần chờ một chút, nói, Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, chẳng lẽ còn có giả, Dương Cảnh Trí há miệng, còn muốn lại khuyên, Hoàng Tiểu Long ngắt lời nói, Dương Cảnh Trí tổng điện chủ, ta biết ngươi là hảo ý khuyên bảo, bất quá ta tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa, ta cũng biết ngươi cùng những người khác đồng dạng, cũng không xem trọng ta một trận chiến này, hôm nay đến tiễn ta, là nghĩ đưa ta cuối cùng đoạn đường, nói đến đây, Hoàng Tiểu Long cười nói, bất quá ngươi yên tâm đi, đây không phải cuối cùng đoạn đường, chờ ta giết Hoàng Chu Bình về sau, lại cùng ngươi uống rượu. Dương Cảnh Trí gặp Hoàng Tiểu Long còn một mặt nhẹ nhõm trò đùa, trong lòng âm thầm lắc đầu, tốt, đến lúc đó, ngươi đừng chê ta rượu khó uống là được. Dương Cảnh Trí nghĩ không ra như thế nào an ủi nói, chỉ đành phải nói, Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi thân là thánh môn tổng điện chủ, rượu của ngươi, tổng không thể so với ta cái này vừa bái nhập thánh cửa thánh tử khó uống a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nếu là Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ đến lúc đó thật có thể đánh thắng. Ta liền đem ta phủ bụi đã có 1 tỷ năm phong hỏa nguyên lực trụ lấy ra, hai ta hảo hảo uống thật sảng khoái. Nhận lấy Hoàng Tiểu Long lây nhiễm, Dương Cảnh Trí sảng khoái nói, Hoàng Tiểu Long cười nói, dạng này, vậy ta vô luận như thế nào cũng muốn đánh thắng, hai người đàm tiếu phong thanh, hoàn toàn nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là muốn phó thánh đài sinh tử chi chiến dáng vẻ. Sau 2 giờ, phi thuyền ngừng lại, chỉ thấy phía trước một tòa cự đại sơn phong đỉnh núi phía trên, tọa lạc lấy một cái màu vàng kim sáng sủa to lớn đồng đài đài thân tứ phía, khắc họa lấy cái này đến cái khác thánh phù, thánh uy từ cái này to lớn đồng đài phía trên không ngừng hướng 4 phía tràn ngập ra, đây cũng là thánh đài, Trác Viễn thánh môn một tòa duy nhất thánh đài, từng đạo thánh quang không ngừng từ thánh đài chậm rãi dâng lên, mà thánh khu vực nền tảng mặt vị trí trung tâm bên trên, thì là một cái cự đại thượng cổ chiến chữ, nhìn xem cái này chiến chữ, chúng đệ tử có loại chiến ý hừng hực. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào, Hoàng Tiểu Long cùng Dương Cảnh Trí từ phi thuyền ra lúc, thánh đài 4 phía líp nha líp nhíp đệ tử một mảnh mảnh liệt bạo động, hắn liền là chúng ta thánh môn mới thánh tử Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới Dương Cảnh Trí tổng điện chủ vậy mà tự mình tiễn hắn tới, cái gì thánh môn mới thánh tử, hôm nay qua đi, cũng chính là một bộ tử thi mà thôi. Ta xem là Dương Cảnh Trí tổng điện chủ gặp hắn đáng thương, cho nên mới tiễn hắn cuối cùng đoạn đường A. Một chút châm chọc khiêu khích từ đằng xa trong đám người truyền tới, những này châm chọc khiêu khích đệ tử, tuyệt đại đa số đều là thánh minh bên trong đệ tử, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, phá không mà lên, rơi thân đến thánh giữa đài, trực tiếp đứng ở chiến chữ phía trên, yên lặng chờ Hoàng Chu Bình bọn người đến. Hoàng Tiểu Long mới vừa lên thánh đài không đến bao lâu, liền gặp một đám người từ phương xa phá không mà đến, người cầm đầu chính là Tưởng Thiên, Hoàng Chu Bình, Ngô Thạch, Trịnh Dũng và bọn người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Hoàng Chu Bình sau lưng Trương Văn Nguyệt trên thân, nhìn thấy Trương Văn Nguyệt hoàn hảo, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, Trương Văn Nguyệt cũng xa xa thấy được Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp nước mắt, gào lên, công tử. Nghĩ đến phụ thân cùng đệ đệ chết thảm, nàng không khỏi rơi lệ, Hoàng Chu Bình gặp Trương Văn Nguyệt động tình, sở sở động lòng người bộ dáng, cười nói, đợi chút nữa xem ta như thế nào tại thánh đài bên trên hoàng ngược công tử nhà ngươi, rất nhanh, thánh binh mọi người đi tới. Hoàng Chu Bình bay lên, rơi thân thánh đài, đứng tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau khi, Lý Văn, Từ Quân, Quách Khải Vinh 13 vị nguyên lão cũng đều toàn bộ đi vào, thánh tử thánh đài ước chiến, không thể coi thường, bọn hắn thân là nguyên lão, tự nhiên muốn toàn bộ trình diện chủ trì, tại Lý Văn bọn người chủ trì dưới, dựa theo chiến thư ước định, Dương Cảnh Trí tiến lên, phong ấn Hoàng Chu Bình tuyệt đại bộ phận thực lực, để Hoàng Chu Bình bảo trì tại chủ tể cửu giai trung kỳ cảnh giới. Nhìn xem Hoàng Chu Bình bị phong ấn đến chủ tể cửu giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long nụ cười tà mị. Tại phong ấn Hoàng Chu Bình tuyệt đại bộ phận thực lực về sau, Dương Cảnh Trí thối lui ra khỏi thánh đài, xin chỉ thị Lý Văn chờ Nguyên Lão về sau, sau đó mở ra thánh đài phòng ngự đại trận. Chỉ cần mở ra thánh đài phòng ngự đại trận, như vậy, liền xem như bán thánh cường giả tối đỉnh trong đó giao thủ, lực lượng cũng sẽ không tiết ra ngoài một phần, mà lại phòng ngự đại trận một khi mở ra, bên ngoài ngoại nhân liền không thể lại cắm trong tay giao chiến. Hoàng Tiểu Long, nói đi, ngươi muốn làm sao cái kiểu chết? Gặp thánh đài phòng ngự đại trận mở ra, Hoàng Chu Bình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, một mặt dữ tợn, ta là trước đem ngươi phế đi, sẽ chậm chậm đưa ngươi lột da gọt xương, hay vẫn là trước lột da gọt xương, lại đem ngươi phế đi, sau đó lại giết. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Chu Bình trước mặt, một quyền oanh sát mà tới. Gặp Hoàng Tiểu Long tự động công kích, Hoàng Chu Bình nụ cười đùa cợt, không biết sống chết. Nói đến đây, một quyền nghênh đón tiếp lấy, Đại Nhật Thần Quyền. Đại Nhật Thần Quyền, mặc dù không phải thánh đạo thần kỹ, nhưng là cũng là bán thánh thần kỹ, chính là Nguyên Lão Từ Quân sáng tạo. Gặp Hoàng Chu Bình vừa ra tay liền thi triển mình sáng tạo Đại Nhật Thần Quyền, Từ Quân không khỏi hài lòng gật đầu. Chỉ gặp Hoàng Chu Bình đấm ra một quyền, tựa như mặt trời nở rộ, kinh người quang mang từ nắm đấm mãnh liệt bắn mà ra. Quang mang này có gai xuyên thiên địa chi thế. Tưởng Thiên bên người thánh tử Trịnh Dũng già cười nói, Hoàng Chu Bình sư đệ sẽ không một quyền liền đem tiểu tử này giải quyết a. Thánh Minh đám người cười to. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh xuyên kia kinh người quang mang, đánh vào Hoàng Chu Bình trên nắm tay. Băng, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Hoàng Chu Bình kêu thảm một tiếng, toàn bộ nắm tay phải bị Hoàng Tiểu Long oanh bạo, hung hăng quẳng bay ra ngoài, đập vào thánh đài phòng ngự đại trận lồng ánh sáng bên trên. Cái gì? Đám người mắt trợn tròn, liền ngay cả Dương Cảnh Trí cũng ngây dại, không đúng. Đột nhiên, Nguyên Lão Từ Quân giật mình, cái này Hoàng Tiểu Long, vậy mà đột phá đến chủ tể cửu giai hậu kỳ. Tưởng Thiên đám người khẽ giật mình, đều là giật mình cùng ngoài ý muốn, không đến một năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến chủ tể cửu giai hậu kỳ. Tiểu tử này ở bên ngoài, khẳng định đạt được kinh thiên kỳ ngộ, không phải, không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến chủ tể cửu giai hậu kỳ. Thánh tử Ngô Thạch kinh nghi, coi như đột phá đến chủ tể cửu giai hậu kỳ cũng không có gì. Tưởng Thiên cười lạnh nói, mới vừa rồi là Hoàng Chu Bình sư đệ chủ quan, dùng Hoàng Chu Bình sư đệ thiên phú, đợi lát nữa, vẫn có thể nhẹ nhõm đem tiểu tử này giải quyết hết. Thánh Minh chúng thánh tử gật đầu, Hoàng Chu Bình mặc kệ là thành đạo thánh cách, hay vẫn là thánh mạch, thánh thể xếp hạng đều so Hoàng Tiểu Long cao hơn ra rất nhiều, dù là Hoàng Tiểu Long đột phá đến chủ tể cửu giai hậu kỳ, cũng tuyệt đối không phải Hoàng Chu Bình đối thủ. Lúc này, tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Chu Bình từ mặt đất đứng, nắm tay phải quang mang phun ra nuốt vào, rất nhanh liền khôi phục lại, hắn sờ lên khóe miệng vết máu, hai mắt đều là hừng hực sát ý, ngươi tên phế vật này, vậy mà đã thương ta, dám đã thương ta. Hoàng Chu Bình điên cuồng thôi động tượng lực thánh cách, đồng thời, bên ngoài thân hiện ra một tầng dị dạng như là nham tương đồng dạng đồ vật, đây chính là thánh mạch lực lượng hình thành phòng ngự. Bị Hoàng Tiểu Long tên phế vật này gây thương tích, quả thực là hắn vô cùng nhục nhã, cho nên lần này, hắn không còn bảo lưu thực lực, chết đi, thánh đạo, Long Tượng Thần Kính. Hoàng Chu Bình vừa hô, song quyền đủ nhưng oanh ra, lực quyền cuồn cuộn, hóa thành từng đầu thượng cổ thánh thú Long Tượng, mỗi một đầu Long Tượng, đều đủ để xé liệt thiên địa. Mắt thấy Hoàng Chu Bình song quyền oanh trúng Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, một cổ Long uy từ Hoàng Tiểu Long thể nội điên cuồng tuôn ra. Hoàng Tiểu Long bị kiểm trắc viên kia thành đạo thánh cách, cái kia thánh mạch toàn lực thôi động, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía khí lưu cổn đảng, ngưng tụ thành từng đầu thần long, đồng thời, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân hiện ra tầng tầng màu vàng kim long lân, nguyên bản một mực bình tĩnh quan chiến Nguyên Lão Lý Văn, Tôn Thượng Nghĩa, Bạch Húc Dương bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo giật nảy cả mình, cái này, đây tuyệt đối không phải huyền long thánh cách, tuyệt đối không phải cuồng long thánh mạch cùng chân long thánh thể. Tôn Thượng Nghĩa chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, bật thốt lên, Từ Quân, Quách Khải Vinh, Lý Vũ Huy, Cung Trần bốn người cũng là giật mình, không phải nói lần thứ hai lúc kiểm trắc, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách là xếp hạng 4,382 tên huyền long thánh cách sao? Thế nhưng là, huyền long thánh cách tuyệt đối không có khả năng có như thế long uy, cuồng long thánh mạch, chân long thánh thể cũng không có khả năng có như thế khí tức, trước mắt Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể chỗ triển lộ uy thế. Hiển nhiên đã hoàn toàn đè ép ở Hoàng Chu Bình, chẳng lẽ là lần thứ hai lúc kiểm trắc, ra sai, bất quá, Từ Quân, Quách Khải Vinh bọn người mặc dù giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng là nhất thời còn không có hướng càng nhiều mặt hơn mặt suy nghĩ. Thế nhưng là Lý Văn Thân là chúng nguyên lão đứng đầu, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, một loại kinh ngạc thánh giới khả năng, chẳng lẽ là... Lý Văn nghĩ đến loại khả năng này, liền không chịu được toàn thân run rẩy, kích động đến nói năng lộn xộn. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2267, Lý Văn che chở Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Chương 2267, Lý Văn che chở Hoàng Tiểu Long nguyên nhân. Từ Quân, Quách Khải Vinh bọn người gặp Lý Văn nguyên lão kích động như thế bộ dáng, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Coi như Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thật cao hơn Hoàng Chu Bình, cũng không trở thành kích động như thế a. Lúc này, Lý Văn cực lực nén xuống kích động trong lòng, đem Dương Cảnh Trí gọi đến trước mặt, thanh âm gấp rút hỏi, lúc ấy kiểm tra, ngươi xác định, Hoàng Tiểu Long là huyền long thánh cách, cùng long thánh mạch cùng chân long thánh thể. Dương Cảnh Trí mặc dù cũng cảm thấy Lý Văn kích động như thế có chút kỳ quái, nhưng là hay vẫn là chi tiết bẩm báo nói, hồi bẩm Lý Văn nguyên lão, thuộc hạ dám cam đoan, lúc ấy lần thứ hai lúc kiểm tra, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ đích thật là huyền long thánh cách, cùng long thánh mạch cùng chân long thánh thể. Quách Khải Vinh nghe vậy, nhướng mày, có phải hay không là khảo hạch đại trận xảy ra sai sót, bọn hắn cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ, vẫn đơn thuần cảm thấy hẳn là khảo hạch đại trận xảy ra sai sót. Từ Quân, Cung Trần, Bạch Húc Dương, Trần Thế Minh nguyên lão khác cũng giống như Quách Khải Vinh, cảm thấy hẳn là khảo hạch đại trận xảy ra vấn đề, nhưng là Lý Văn đạt được Dương Cảnh Trí xác nhận về sau, vừa mới cực lực đè xuống kích động như là biển động, điên cuồng từ đáy lòng bừng lên, Lý Văn càng là không chịu được toàn thân kích động đến tay chân loạn run, như là được bị kinh phong, là. Lý Văn kích động đến thanh âm không rõ, Từ Quân, Quách Khải Vinh, Dương Cảnh Trí bọn người gặp Lý Văn kích động như thế bộ dáng, càng là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lúc này, một tiếng hét thảm từ thánh đài truyền đến, đám người hoàng hồn, nhìn lại, chỉ gặp vừa mới thi triển thánh đạo, Long Tượng Thần Kính Hoàng Chu Bình bị Hoàng Tiểu Long song quyền đánh cho lần nữa quẳng bay ra ngoài, hung hăng đập vào thánh đài lồng ánh sáng bên trên, sau đó giống như chó chết từ lồng ánh sáng hạ ngã xuống khỏi tới, đám người khẽ giật mình. Không ai ngờ tới thi triển thánh đạo công pháp Hoàng Chu Bình vậy mà vẫn bị Hoàng Tiểu Long bình thường song quyền một kích đánh bay, mà lại so vừa rồi bị thương còn nặng. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đi tới ghé vào trên mặt bàn Hoàng Chu Bình trước mặt, sau đó một cước đối Hoàng Chu Bình mặt hung hăng đạp xuống. Bình, không ít đệ tử da mặt co lại, chỉ gặp tại Hoàng Tiểu Long một cước phía dưới, Hoàng Chu Bình toàn bộ má phải bị dẫm dẹp, cái mũi cùng thận trọng kề sát trên mặt đất, con mắt vỡ ra, máu từ thất khiếu chảy ra. Đơn giản ra một cái đầu heo, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thảm như vậy ngược Hoàng Chu Bình, thánh minh chúng thánh tử cùng đệ tử ai cũng giận dữ, hai mắt sát ý lăn liệt, lúc trước mắng Hoàng Tiểu Long chỉ xứng cho Tưởng Thiên Sách giày thánh tử Trịnh Dũng già càng là nhịn không được giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này thấp hèn đồ vật, ngươi dám đã thương Hoàng Chu Bình sư đệ, chờ ra thánh đài, chúng ta không tha cho ngươi. Bạch Húc Dương, Trần Thế Minh chờ nguyên lão nghe Trịnh Dũng già trước mặt mọi người uy hiếp Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, nhưng là không nói gì. Bất quá, Lý Văn nghe xong lại là tức hổn hển chỉ vào Trịnh Dũng già quát, làm càn. Trịnh Dũng già, ngươi tính là gì cẩu vật? Lý Văn thanh âm vừa ra, các đệ tử trợn mắt hốc mồm, đủ nhưng nhìn xem Lý Văn, choáng váng, liền ngay cả Từ Quân, Quách Khải Vinh chờ nguyên lão, điện chủ, cũng là một mặt ngẩn người, vừa rồi Lý Văn vậy mà gọi thẳng Trịnh Dũng già danh tiếng. Mà lại mắng Trịnh Dũng già là cẩu vật, cái này, Trịnh Dũng già, Tưởng Thiên cùng Thánh Minh đám người cũng là không thể tin được. Tại Thánh Môn chúng Thánh Tử bên trong, Tưởng Thiên thiên phú tốt nhất, tiếp theo, chính là cái này Trịnh Dũng già. Cái này Trịnh Dũng già thành đạo thánh cách xếp hạng hơn 200 tên. Bình thường, Lý Văn đối cái này Trịnh Dũng già luôn luôn là nụ cười ôn hòa, yêu mến có thừa. Nhưng là hôm nay, vậy mà trước mặt mọi người mắng Trịnh Dũng già là cẩu vật, cũng bởi vì vừa rồi Trịnh Dũng già uy hiếp Hoàng Tiểu Long một câu. Hay là bởi vì Trịnh Dũng già mắng Hoàng Tiểu Long một câu thấp hèn đồ vật, Lý Văn nguyên lão, ngươi đây là... Trịnh Dũng già có chút không xác định địa đạo, hắn hoài nghi vừa rồi Lý Văn có phải hay không nhất thời nói sai, mắng sai đối tượng. Trịnh Dũng già, ngươi vừa rồi trước mặt mọi người mở miệng vũ nhục Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, chờ sau đó thánh đài cuộc chiến về sau, ngươi muốn cho Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ bồi lễ xin lỗi, Lý Văn sắc mặt lạnh lùng nói. Hoàn toàn không có trước kia đối đãi Trịnh Dũng già ôn hòa nụ cười. Trịnh Dũng già gặp Lý Văn muốn mình đợi chút nữa cho Hoàng Tiểu Long chịu nhận lỗi, không khỏi lửa giận, cái gì, để cho ta cho tên phế vật kia bồi lễ xin lỗi. Đây không có khả năng, liền ngay cả Từ Quân, Quách Khải Vinh mấy người cũng là nhướng mày, cảm thấy Lý Văn có chút nhỏ nói thành to, coi như Trịnh Dũng già mắng Hoàng Tiểu Long một câu, cũng không thể coi là cái gì đi, lại muốn Trịnh Dũng già cho Hoàng Tiểu Long bồi lễ xin lỗi. Lúc này, lại là một tiếng hét thảm, chỉ gặp thánh đài bên trên, Hoàng Tiểu Long lại là một cước hung hăng đạp xuống, đem Hoàng Chu Bình mặt triệt để dẫm dẹp. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn xem Trịnh Dũng già, dám đả thương Hoàng Chu Bình. Ta đã thương lại như thế nào? Hiện tại, vừa mới bắt đầu. Nói đến đây, đem Hoàng Chu Bình từ mặt đất nắm bắt, một quyền liền đem Hoàng Chu Bình trái tim đánh xuyên. Hoàng Chu Bình tiếng kêu thảm thiết vang vọng thánh đài cùng bốn phía sơn phong, gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà không đem mình để ở trong lòng, dám như thế khiêu khích mình, lại thêm Lý Văn vừa rồi vậy mà để cho mình muốn cho Hoàng Tiểu Long tên phế vật này bồi lễ xin lỗi. Trịnh Dũng già càng là sát ý tuôn ra, không chỉ có là Trịnh Dũng già, Tưởng Thiên cùng Thánh Minh chúng thánh tử, đệ tử cũng đều một mặt sát ý. Hoàng Tiểu Long tiếp lấy lại là một quyền, đem Hoàng Chu Bình ngũ tạng lục phủ đánh cho vỡ nát. Hoàng Chu Bình lần nữa kêu thảm, Từ Quân nhướng mày, lãnh đạm nói, cái này Hoàng Tiểu Long, như thế trắng trợn trước mặt mọi người tàn sát một cái thánh tử, nếu là sau đó không chế tài hắn, kia thánh môn quy củ chẳng phải thành một cái bài trí. Quách Khải Vinh cũng phụ tiếng nói, không sai, coi như đây là thánh đài cuộc chiến, cũng không thể tùy ý Hoàng Tiểu Long tùy ý làm ẩu. Dương Cảnh Trí nghe vậy, không khỏi giận dữ, cái này Từ Quân, Quách Khải Vinh rõ ràng là thiên vị Thánh Minh cùng Hoàng Chu Bình, phải biết cái này thánh đài sinh tử chiến, là Hoàng Chu Bình chủ động nói ra, là song phương đều đồng ý, mà lại dựa theo thánh đài quy củ, coi như Hoàng Tiểu Long ở phía trên thật giết Hoàng Chu Bình, cũng không có việc gì, nhưng là bây giờ, Từ Quân, Quách Khải Vinh hai người vậy mà nói muốn xử phạt Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Dương Cảnh Trí phẫn nộ lúc, Lý Văn đột nhiên đối Từ Quân, Quách Khải Vinh hai người lạnh giọng quát lên nói, các ngươi cũng xứng nói thánh môn quy củ, dựa theo thánh môn quy củ, đã Hoàng Chu Bình là tự nguyện cùng Hoàng Tiểu Long ký sinh tử chiến, coi như Hoàng Tiểu Long tại thánh đài bên trên giết hắn, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, đây là chúng ta môn chủ quyết định quy củ. Từ Quân, Quách Khải Vinh, các ngươi chẳng lẽ nghĩ thiện đổi thánh môn quy củ hay sao? Là ai cho quyền lực của các ngươi? Nghe Lý Văn trước mặt mọi người quát lên Từ Quân, Quách Khải Vinh hai người cũng xứng nói thánh môn quy củ, đám người lại là ngẩn ngơ. Lý Văn mặc dù là nguyên lão đứng đầu, nhưng là cho tới nay chưa từng dùng qua loại giọng nói này quát tháo nguyên lão khác, nhưng là hiện tại, vì Hoàng Tiểu Long, lại trước mặt mọi người quát tháo Từ Quân, Quách Khải Vinh, lúc này, bất kể là ai, đều cảm thấy dị thường. Lý Văn vì một cái Hoàng Tiểu Long, trước mặt mọi người mắng Trịnh Dũng già là cẩu vật. Bây giờ vì Hoàng Tiểu Long, lại làm chúng quát tháo nguyên lão Từ Quân, Quách Khải Vinh, coi như Hoàng Tiểu Long thiên phú so Hoàng Chu Bình cao, cũng không trở thành để Lý Văn như thế che chở Hoàng Tiểu Long a. Đột nhiên, Dương Cảnh Trí hồi tưởng vừa rồi Lý Văn hỏi hắn Hoàng Tiểu Long lần thứ hai lúc kiểm trắc, có phải thật vậy hay không là Huyền Long Thánh Cách, Cuồng Long Thánh Mạch cùng Chân Long Thánh Thể, nghĩ đến Lý Văn kia kích động dị dạng dáng vẻ, Dương Cảnh Trí não hải ầm vang chấn động, nghĩ tới điều gì? Toàn thân kịch liệt run lên, không sai, tuyệt đối là dạng này, tuyệt đối là, Dương Cảnh Trí kích động đến run run, cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể để cho Lý Văn như thế che chở Hoàng Tiểu Long. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2268, tiếng cái gì? Chương 2268, tiếng cái gì? Từ Quân, Quách Khải Vinh hai người thân là nguyên lão, bị Lý Văn trước mặt mọi người quát tháo, sắc mặt khó coi, hai người không có ứng thanh. Lý Văn gặp hai người không có lên tiếng, lại quát, ta hỏi các ngươi, là ai cho các ngươi quyền lực, dám can đảm thiện đổi thánh môn quy củ, các ngươi không nghe thấy sao? Nói đến đây, Lý Văn trên thân mênh mông khí tức như diệt thế chi hồng đào, phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ thánh địa. Tại Lý Văn khí tức dưới, cho dù là Từ Quân, Quách Khải Vinh chờ nguyên lão cũng đều chỉ cảm thấy trên người có ức vạn tòa cự sơn, chỉ cảm thấy ngạt thở, Tưởng Thiên chờ thánh tử cũng đều ai cũng kinh hãi. Lý Văn, thân là thánh môn nguyên lão đứng đầu, đã có thật nhiều ức năm không có xuất thủ, hiện tại, khí tức một thả, quả thực là chấn nhiếp chư thiên. Từ Quân, Quách Khải Vinh đám người sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Lý Văn thực lực vậy mà mạnh đến mức này, dùng Lý Văn hiện tại khí tức khủng bố đến xem, coi như không có đạt tới thánh cảnh, khoảng cách thánh cảnh cũng đã không xa, tuyệt đối là bán thánh đỉnh phong, thậm chí có thể là cửu kiếp bán thánh, nói, là ai cho các ngươi quyền lực, dám can đảm thiện đổi thánh môn quy củ. Lý Văn lần nữa quát, khí thế cuồng nhiên oanh một cái, ép tới Từ Quân, Quách Khải Vinh bọn người ầm vang lui lại. Lý Văn Sư Huynh bớt giận, chúng ta nào dám thiện đổi thánh môn quy củ. Từ Quân dọa đến vội vàng nói, vừa rồi chúng ta chỉ là thuận miệng hồ xỉm. Không sai, Lý Văn Sư Huynh bớt giận, ta cùng Từ Quân Sư Huynh bình thường trò đùa đã quen, vừa rồi chỉ là trò đùa nói xong. Quách Khải Vinh cũng vội vàng nói, hai người chưa từng có nghĩ đến, luôn luôn nụ cười ôn hòa Lý Văn, hôm nay đột nhiên bão nổi, mà lại bão tố đến khủng bố như thế. Cung Trần, Trần Thế Minh chờ Nguyên Lão, còn có Thánh Minh Tưởng Thiên chờ Thánh Tử nhìn xem Lý Văn ánh mắt, cũng đều nhiều một tia e ngại, trò đùa. Lý Văn lạnh giọng hừ một cái, thánh môn quy củ, lại há có thể tùy tiện trò đùa. Từ Quân vội vàng nói, Lý Văn Sư Huynh nói đúng, chúng ta về sau sẽ không. Quách Khải Vinh cũng tranh thủ thời gian phụ âm thanh. Đột nhiên, Nguyên Lão Trần Thế Minh cũng đều cùng Trần Cảnh Trí đồng dạng, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên nhìn chằm chằm thánh trên đài Hoàng Tiểu Long, kích động dị thường, ăn một chút nói, chẳng lẽ, gặp Trần Thế Minh cùng Lý Văn lúc trước đồng dạng kích động dáng vẻ, Nguyên Lão khác ngạc nhiên, chẳng lẽ cái gì, đúng lúc này, nguyên bản đối Hoàng Tiểu Long lòng mang hận ý Từ Quân, cũng đều não hải hiện lên một loại khả năng, cũng là đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tựa như nhìn chằm chằm một đầu bắt đầu trước quái vật, mà lại không tự chủ, toàn thân run rẩy, sắc mặt đại biến bên trong, lại có một tia sợ hãi, không sai, liền là đối Hoàng Tiểu Long sợ hãi, một cái bán thánh, vậy mà đối một cái nho nhỏ chủ tể cửu giai, có một tia sợ hãi, Từ Quân Sư Huynh, ngươi đây là. Quách Khải Vinh gặp Từ Quân tựa như là gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, vậy mà mắt có sợ hãi, không khỏi giật nảy cả mình. Từ Quân chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngón tay run rẩy, hắn là, có phải hay không là, gặp Từ Quân ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, Cung Trần, Tống Di, Tôn Thượng Nghĩa, Lý Vũ Huy chờ Nguyên Lão là hòa thượng sờ không được đầu, là tiến. Đột nhiên, vừa mới kích động dị thường Nguyên Lão Trần Thế Minh kích động nói. Ngay tại Trần Thế Minh nói đến đây lúc, Nguyên Lão đứng đầu Lý Văn Quát, Trần Thế Minh Nguyên Lão, cẩn thận lời nói, bị Lý Văn Quát tháo, Trần Thế Minh sững sờ, tiếp theo một cái giật mình, ngược lại vội vàng nói, vâng, Lý Văn Sư Huynh nói đúng lắm, nhìn ta cái này miệng. Nói đến đây, vậy mà một bàn tay quạt mình một vả, Trần Thế Minh mặc dù không có bảo hoàn toàn, nhưng là nghe được một cái tiếng chữ, Nguyên Lão Cung Trần, Tống Di, Tôn Thượng Nghĩa. Lý Vũ Huy bọn người đều toàn thân kịch liệt mảnh rung động, tiếng, đằng sau một chữ, bọn hắn đã nghĩ đến Trần Thế Minh muốn nói điều gì, Cung Trần, Tống Di, Tôn Thượng Nghĩa, Lý Vũ Huy chờ Nguyên Lão đều là hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, kích động dị thường, Thánh Minh Tưởng Thiên lại là lông mày nhíu chặt, tiếng cái gì, mặc dù không biết Lý Văn bọn người nghĩ tới điều gì, nhưng là thấy Lý Văn, Tống Di chờ một đám Nguyên Lão vậy mà như thế kích động dáng vẻ. Hắn ẩn có loại cảm giác xấu, hắn hai mắt lấp lóe, xem ra, đến lúc đó hỏi một chút Tưởng gia lão thái gia, có lẽ dùng Tưởng gia lão thái gia kiến thức cùng lịch duyệt, hẳn là có thể đoán được Trần Thế Minh vừa mới nói tới tiếng là cái gì. Trịnh Dũng già, Ngô Thạch chờ thánh tử cũng là một mặt kinh nghi không thôi. Lúc này, thánh đài kêu thảm không ngừng vang lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Chu Bình bị Hoàng Tiểu Long từng quyền đánh cho đã người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long tựa hồ còn không có tra tấn đủ, thi triển các loại bí pháp, trên người Hoàng Chu Bình loạn điểm, Hoàng Chu Bình càng là kêu thê lương thảm thiết không thôi, khi kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ngay cả bốn phía chúng đệ tử đều nghe được trùng mình, Tưởng Thiên sắc mặt âm trầm, Hoàng Chu Bình là Thánh Minh Thánh Tử, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long thảm như vậy ngược, sau trận chiến này, Thánh Minh uy vọng tất nhiên hạ xuống không ít, Hoàng Tiểu Long, ta mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, chọc ta Tưởng Thiên. Chọc ta Thánh Minh, ta tất nhiên sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tưởng Thiên hai mắt hàng mang lấp lóe không yên, trong lòng âm thầm thề nói, tại thánh đài bên trên, Hoàng Tiểu Long trọn vẹn hành hạ Hoàng Chu Bình một giờ, để Hoàng Chu Bình trải qua không phải người như địa ngục thống khổ về sau, lúc này mới đem nó nắm bắt đến trước mặt, sau đó thôn phệ chi lực thúc dục, thôn phệ Hoàng Chu Bình. Tại Tưởng Thiên, Trịnh Dũng già, Ngô Thạch cùng chúng đệ tử kinh ngạc dưới con mắt, Hoàng Chu Bình từng chút khô quắc xuống dưới, Hoàng Tiểu Long, dừng tay. Gặp Hoàng Chu Bình sinh cơ chậm rãi tan biến, cùng Hoàng Chu Bình tình cảm thâm hậu Trịnh Dũng già nhịn không được quát, mau thả Hoàng Chu Bình sư đệ, không phải, ta và ngươi không chết không thôi, Lý Văn còn chưa mở miệng, Từ Quân lại quát, Trịnh Dũng già thánh tử điện hạ, chú ý ngươi xử trí từ, Tưởng Thiên cùng Thánh Minh đám người khẽ giật mình, Từ Quân không phải một mực duy trì Thánh Minh sao? Hiện tại, vậy mà trái lại quát tháo Trịnh Dũng già. Tưởng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, ngay cả luôn luôn duy trì thánh minh Từ Quân hiện tại cũng muốn trái lại che chở Hoàng Tiểu Long. Không cần phải nói, cái này cùng Hoàng Tiểu Long trên thân bí mật lại có quan hệ, đến cùng là cái gì, vậy mà khiến Từ Quân đều trái lại duy trì Hoàng Tiểu Long. Đáng chết, Tưởng Thiên nghĩ đến cái này, trong lòng sát ý càng tăng lên. Lúc này, Hoàng Chu Bình bị Hoàng Tiểu Long triệt để thôn phệ, Hoàng Tiểu Long một quyền, đem Hoàng Chu Bình thi thể oanh bạo, tan biến tại giữa thiên địa. Thánh đài phòng ngự đại trận lồng ánh sáng mở ra, Hoàng Tiểu Long đi ra, dùng Lý Văn cầm đầu, Trần Thế Minh một đám nguyên lão ùa lên, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Lý Văn nụ cười ôn hòa chi cực, quan tâm hỏi Hoàng Tiểu Long, cũng không biết có phải hay không thánh môn chúng đệ tử ảo giác, bọn hắn Lý Văn nguyên lão trong tươi cười, lại có loại lấy lòng ý tứ, đồng thời, thánh môn chúng đệ tử buồn bực, vừa rồi thánh đài giao thủ, ai cũng thấy rõ ràng. Hoàng Tiểu Long ngay cả một cọng lông đều không có rơi, bọn hắn nguyên lão Lý Văn còn hỏi Hoàng Tiểu Long có sao không? Đây không phải nói nhảm sao, nhưng là đón lấy, bọn hắn liền nhìn thấy nguyên lão Trần Thế Minh lấy ra một viên màu vàng kim sáng sủa kim đan, nụ cười sáng sủa, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ vừa rồi một phen kịch chiến, chủ tể chi lực tất nhiên bị hao tổn, ta cái này có một viên nguyên dương long hải đan, nuốt vào, có thể bổ bị hao tổn chủ tể chi lực. Còn xin Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ nhận lấy, Nguyên Dương Long Hải Đan, lục phẩm thiên địa linh đan, đừng nói là bù một hạ chủ tể chi lực, chỉ cần còn không có tắc thở, đều có thể bổ đến trở lại, thậm chí liên hạ mặt không có đều có thể bổ trở lại. Công thượng nghĩa chờ nguyên lão cũng nhất nhất xuất ra trân tàng thiên địa linh đan, ngay cả Từ Quân, Cung Trần, Quách Khải Vinh, Lý Vũ Huy bốn người cũng đều đổi móc ra trân quý thiên địa linh đan, gặp một đám nguyên lão vây quanh Hoàng Tiểu Long hỏi han ân cần, Tưởng Thiên, Trịnh Dũng già, Ngô Thạch đám người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, Tưởng Thiên càng là nhất thời khí muộn, trước đó vài ngày, hắn muốn hướng Từ Quân mượn một viên lục phẩm long xà hư không thần đan, Từ Quân một ngụm từ chối, nói không có, hiện tại, Từ Quân lấy ra kính đáo đưa cho Hoàng Tiểu Long, không phải là lục phẩm long xà hư không thần đan sao, một trận hỏi han ân cần về sau, Lý Văn đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, không biết ngươi hai ngày nữa có rảnh hay không, đến lúc đó, chúng ta nghĩ sẽ giúp ngươi làm kiểm trắc, không biết ngươi có rảnh hay không. Còn hai ngày nữa, gặp Lý Văn lại muốn hỏi thăm Hoàng Tiểu Long có rảnh hay không, một chút thánh môn đệ tử ngất, không dùng qua hai ngày, liền hiện tại đi. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Văn bọn người một chút, lạnh nhạt nói, Lý Văn, Quách Khải Vinh bọn người đối với mình thái độ 360 độ chuyển biến, Hoàng Tiểu Long biết bọn hắn khẳng định đã đoán được cái gì. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2269, Tam Thể Đồng Thời Tiến Hóa. Chương 2269, Tam Thể Đồng Thời Tiến Hóa, hảo hảo, kia chúng ta bây giờ liền đi qua. Lý Văn tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó liền muốn cùng Quách Khải Vinh chờ nguyên lão còn có Dương Cảnh Trí cùng một chỗ cùng đi Hoàng Tiểu Long tiến về khảo hạch đại điện. Lúc rời đi, Lý Văn đối Tưởng Thiên còn có hiện trường chúng đệ tử hạ lệnh, để chúng đệ tử không được đem hôm nay sự tình tuyên truyền ra ngoài, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc, công bố đến lúc đó ra được ai đối ngoại tuyên truyền hôm nay sự tình, ấn thánh môn phản đồ xử trí. Đương nhiên, lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng từ Tưởng Thiên bọn người trong tay mang đi Trương Văn Nguyệt, tại Lý Văn chờ nguyên lão trước mặt, Tưởng Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn để Hoàng Tiểu Long đem người mang đi. Bất quá, mang đi Trương Văn Nguyệt lúc, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tưởng Thiên, ánh mắt lạnh lùng, ngươi hủy ta động phủ sơn phong, giết ta hộ sơn thần thú, giết dưới trướng của ta người, ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi hối hận, hiện tại, vừa mới bắt đầu, ý tức giết Hoàng Chu Bình, chỉ là bước đầu tiên, Tưởng Thiên nghe được Hoàng Tiểu Long ý trong lời nói, sắc mặt âm trầm như nước, sau đó, tại Lý Văn, Từ Quân bọn người chen chúc dưới, Hoàng Tiểu Long phá không rời đi, đợi Hoàng Tiểu Long bọn người thân ảnh biến mất về sau, Tưởng Thiên cầm trong tay thưởng thức ngọc cầu bóp nát, sắc mặt lạnh lùng, gần từng chữ một, Hoàng, Tiểu, Long, trên người hắn sát ý tuôn ra, không thể ức chế, Trịnh Dũng già tiến lên lửa giận nói, Tưởng Thiên sư huynh, cái này Hoàng Tiểu Long thực sự đáng chết. Thật ngông cuồng, đơn giản thật ngông cuồng, vậy mà thật dám ngay trước mặt chúng ta giết Hoàng Chu Bình sư đệ, cũng dám không nhìn Tưởng Thiên sư huynh ngươi cùng chúng ta thánh minh, coi như liều mạng bị Lý Văn bọn hắn chế tài, ta cũng muốn giết hắn, không giết hắn, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Tưởng Thiên hai mắt nhíu lại, Hoàng Tiểu Long, khẳng định phải giết. Mặc kệ là vì cháu của ta báo thù, hay vẫn là vì Hoàng Chu Bình sư đệ báo thù, đều muốn giết cái này Hoàng Tiểu Long, bất quá, muốn giết hắn, không nhất định phải chúng ta tự mình động thủ. Thánh Minh chúng thánh tử hai mắt sáng lên, tưởng thiên ý của sư huynh là Ngô Thạch Đạo, đã ẩn ẩn đoán được tưởng thiên muốn làm gì, hóa long thánh địa. Tưởng thiên chậm rãi nói, Trịnh Dũng già nghe xong, nụ cười mở ra, tưởng thiên sư huynh diệu kế, Ngô Thạch chờ thánh tử cũng là phụ công bố khen. Tưởng thiên không chỉ có là muốn mượn đao giết người, mà lại là muốn mượn hóa long thánh địa đao. Tưởng thiên nói, qua ít ngày, chính là ta tưởng gia lão thái gia 50 tỷ thọ thần sinh nhật. Đến lúc đó, bằng hữu của ta, hóa long thánh địa Đàm Hoàng Nghệ mấy vị thánh tử hội đến đây cho ta tưởng gia lão thái gia chúc thọ. Nói đến đây, tưởng thiên cười lạnh, hai mắt sát ý một phun. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bọn người cưỡi phi thuyền, lần nữa đi tới khảo hạch kiểm trắc đại điện. Hoàng Tiểu Long để Trương Văn Nguyệt tại đại điện bên ngoài chờ, sau đó Bồi Lý Văn, Quách Khải Vinh, Dương Cảnh Trí bọn người tiến vào đại điện. Khi lại một lần nữa đứng tại khảo hạch trong đại trận, Hoàng Tiểu Long không hiểu, có chút khẩn trương. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, hiện tại, có thể bắt đầu chưa? Lý Văn trên mặt nụ cười, ôn hòa hỏi. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, lập tức, Lý Văn hướng Dương Cảnh Trí gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu. Cùng lần thứ nhất đồng dạng, Dương Cảnh Trí bắt đầu tay nắm bí pháp, thúc giục trước mắt thánh linh đại trận. Cùng Hoàng Tiểu Long đồng dạng, Dương Cảnh Trí vậy mà cũng có chút khẩn trương. Rất nhanh, thánh linh trong đại trận thánh phù quang mang đại chấn, thánh linh quang huy phóng lên tận trời. Hoàng Tiểu Long toàn thân tắm rửa tại những này thánh linh quang vũ phía dưới. Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này, Hoàng Tiểu Long thánh thể bên ngoài thân quang mang rất nhanh liền tách ra trận trận thánh quang, mà lại thánh quang là mãnh liệt như thế. So với một lần trước mãnh liệt đếm rõ số lượng lần không thôi. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Dương Cảnh Trí hai mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, trái tim bắt đầu nhảy lên tăng tốc. Mặc dù còn không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại là cái gì thánh thể, nhưng là có thể xác định không thể nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long hiện tại tuyệt đối đã không phải là 4,243 tên chân long thánh thể, đừng nói hơn 4.000 tên chân long thánh thể, chính là rất nhiều hơn 3.000 tên thánh thể. Thánh quang cũng tuyệt không có Hoàng Tiểu Long hiện tại thánh quang mãnh liệt. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân thánh quang mãnh liệt như thế, Lý Văn, Trần Thế Minh, Từ Quân, Tống Di mấy người cũng là thần sắc chấn động, khẩn trương dị thường, con mắt không hề chớp mắt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân thánh quang mang như biển gầm phóng lên tận trời, ở trên không tạo thành từng đầu viễn cổ thiên long, mỗi một đầu thiên long, long uy mênh mông. Lý Văn, Trần Thế Minh, Từ Quân, Tống Di chúng nguyên lão đều một mặt chấn kinh, bật thốt lên, thiên long thánh thể, thiên long thánh thể, xếp hạng 3,126 tên, so Hoàng Tiểu Long lúc trước kiểm trắc ra chân long thánh thể, cao hơn 1.100 tên. Liền xem như cùng Hoàng Chu Bình thánh thể so sánh, cũng cao hơn gần 108 tên, lại là thiên long thánh thể. Lý Văn khó đè nén trong lòng kích động, thanh âm rung động, để đọc truyện lai lịch bên trên, bọn hắn trước đó từng có đủ loại đánh giá. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thánh thể mặc dù sẽ so Hoàng Chu Bình cao, nhưng là tối đa cũng liền cao hơn 3-400 tên, nhưng là bây giờ, vậy mà cao hơn gần 800 tên, cùng lần thứ nhất kiểm trắc so sánh, càng là cao hơn 1.100 tên. Trần Thế Minh, Tống Di, Tôn Thượng Nghĩa bọn người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương tâm bên trong kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long thánh mạch kết quả cũng đều kiểm trắc ra. Kim Long Thánh Mạch, mà lại là ngũ trảo Kim Long Thánh Mạch, Lý Văn, Trần Thế Minh, Quách Khải Vinh bọn người lại thứ thần tình chấn kinh, Dương Cảnh Trí càng là chấn kinh dị thường, ngũ trảo Kim Long Thánh Mạch, xếp hạng 3,268 tên, ngay cả Thánh Mạch đều so lần thứ nhất kiểm trắc ra 4,361 tên cùng Long Thánh Mạch cao hơn ra hơn 1.000 tên. Cuối cùng, khi Hoàng Tiểu Long Thánh Cách kiểm trắc ra lúc, Lý Văn, Dương Cảnh Trí bọn người càng là trợn mắt hốc mồm, đây là thất thải thần Long Thánh Cách, chỉ gặp không trung. Từng đầu thất thải thần long xoay quanh không thôi, kinh ngạc lòng người, thất thải thần long thánh cách, xếp hạng 3,280 tên, so Hoàng Tiểu Long lần đầu tiên 4,382 tên huyền long thánh cách đồng dạng cao hơn 1.100 tên. Lý Văn bọn người trong lòng kinh ngạc, thật lâu khó tả, vậy mà thật là thánh thể, thánh mạch, thánh cách, tam thể tiến hóa, tam thể đồng thời tiến hóa. Hồi lâu sau, Lý Văn rốt cục mở miệng, âm thanh run rẩy dị thường, thật là. Thánh thể, thánh mạch, thánh cách, tam thể đồng thời tiến hóa, cái này thuộc về thánh giới một cái truyền thuyết. Một cái đủ để cho toàn bộ thánh giới vô số thánh địa sôi trào truyền thuyết. Tại thánh giới, có một cái truyền thuyết, nói có thánh tử trải qua đặc thù kinh lịch, thánh thể, thánh mạch, thánh cách sinh ra lột xác, có thể không ngừng tiến hóa. Không ai biết cuối cùng những này thánh tử tiến hóa thành loại nào thánh thể, thánh mạch cùng thánh cách, nhưng là có thể xác định chính là, có được thánh thể, thánh mạch cùng thánh cách tiến hóa người, cuối cùng, đều không ngoại lệ đều trở thành thánh giới cường giả tuyệt thế, mỗi người đều siêu việt thánh cảnh, không phải thánh cảnh, mà là siêu việt thánh cảnh, một cái thánh địa, ra một cái thánh cảnh, kia là một cái thánh địa vô thượng vinh quang, nhưng là, thánh giới ra một cái siêu việt thánh cảnh cường giả, là toàn bộ thánh giới vô thượng vinh quang, chỉ có siêu việt thánh cảnh, mới là thánh giới tuyệt thế cường giả chân chính, thánh giới tồn tại, không biết nhiều ít vạn ức năm, nhưng là, cho đến tận này, có được thánh thể, thánh mạch, thánh cách tam thể đồng thời tiến hóa, chỉ xuất hiện 8 người, 8 cái, thánh giới vô cùng mênh mông, ngay cả lúc trước vạn trác viễn cũng không biết thánh giới đến cùng lớn bao nhiêu, Lý Văn bọn người chỉ biết là thánh giới có vài chục vạn thánh địa, mà lại chỉ là bọn hắn biết đến liền có nhiều như vậy thánh địa, mấy chục vạn thánh địa, mấy trăm vạn thánh tử, nhưng là, chỉ có 8 người có được thánh thể, thánh mạch, thánh cách tam thể đồng thời tiến hóa, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2270, đây chẳng phải là nói. Chương 2270, đây chẳng phải là nói, mà lại, cái này tốc độ tiến hóa, cũng quá kinh khủng đi. Trần Thế Minh yết hầu run run không thôi, liền bọn hắn biết, kia 8 cái có được thánh thể, thánh mạch, thánh cách đồng thời tiến hóa cường giả tuyệt thế, mặc dù có thể tam thể đồng thời tiến hóa, mà lại cuối cùng thiên phú cực kỳ kinh khủng, nhưng là, tiến hóa tốc độ cũng không nhanh, truyền thuyết tốc độ tiến hóa nhanh nhất, thiên phú cũng kinh người nhất cái kia cường giả tuyệt thế, dùng hơn 100 vạn năm, thành đạo thánh cách từ xếp hạng hơn 4.000 tên rốt cục tiến hóa đến 20 người đứng đầu, thế nhưng là, hiện tại mới không đến một năm, Hoàng Tiểu Long thánh thể, thánh mạch, thánh cách tiến hóa, liền tăng lên hơn 1.000 tên, cứ theo tốc độ này, tiến hóa đến 20 người đứng đầu, tuyệt đối không dùng đến hơn 100 vạn năm a. Quách Khải Vinh, Từ Quân, Dương Cảnh Trí bọn người đồng dạng nghĩ đến điểm này, đồng dạng lòng tràn đầy kinh ngạc, bởi vì, hiện tại thánh giới có đủ loại truyền thuyết, nói cái kia tốc độ tiến hóa nhanh nhất, thiên phú cũng kinh người nhất cường giả tuyệt thế, sớm muộn sẽ trở thành thánh giới đệ nhất cao thủ, bởi vì hắn tiến hóa tốc độ quá nhanh, sớm muộn hội siêu việt cái khác cường giả tuyệt thế, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long tốc độ tiến hóa so cái kia cường giả tuyệt thế nhanh hơn, đây chẳng phải là nói, nghĩ đến cái này, Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người có loại hô hấp muốn cảm giác hít thở không thông, nghĩ đến cái này, bọn hắn liền toàn thân kích động đến toàn thân tập thể chấn động kinh, run không được, lúc này, Hoàng Tiểu Long từ trong đại trận đi ra, Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người kinh ngạc hồi tỉnh, chen chúc tới, chúc mừng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ. Lý Văn đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, vậy mà đối Hoàng Tiểu Long cúi người cười nói, chúc mừng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, Lý Văn thân là nguyên lão đứng đầu, bối phận cực cao, vạn trác viễn lúc còn sống, hắn cũng chỉ đối vạn trác viễn cúi người mà không quỳ xuống, nhưng là bây giờ, hắn cũng đều đối Hoàng Tiểu Long cúi người, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái chủ tể cửu giai hậu kỳ, mà vạn trác viễn thế nhưng là thánh cảnh cường giả, nhưng nhìn đến một màn này, Trần Thế Minh, Quách Khải Vinh bọn người lại không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy rất bình thường, chúc mừng Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ lần thứ hai kiểm trắc thành công. Trần Thế Minh, Quách Khải Vinh, Từ Quân mấy người cũng đều đủ nhưng đối Hoàng Tiểu Long cúi người không ngừng, chúc mừng không ngừng, đặc biệt là Từ Quân, Quách Khải Vinh, Cung Trần, Lý Vũ Huy bốn người càng là cung kính cùng e ngại, thậm chí có một tia khủng hoảng cùng bất an, một cái bán thánh cường giả vậy mà đối một cái chủ tể cửu giai hậu kỳ cảm thấy khủng hoảng cùng bất an, nếu là truyền đi, quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng sự tình, nhưng là hiện tại, Từ Quân, Quách Khải Vinh, Cung Trần, Lý Vũ Huy bốn người đích xác xác liền là khủng hoảng cùng bất an, bốn người, lúc trước thế nhưng là duy trì Thánh Minh, duy trì Tưởng Thiên, còn vì đây, đặt cách Hoàng Chu Bình lĩnh đi nguyên bản thuộc về Hoàng Tiểu Long chế tạo cung điện sử dụng tinh quán cùng Ngọc Thạch, còn có nguyên bản thuộc về Hoàng Tiểu Long thiên địa linh đan cũng bị Hoàng Chu Bình lĩnh đi, mà lại Quách Khải Vinh càng là bị Hoàng Tiểu Long định ra tiến về Thương Hải đánh giết Hồng Ma ba người khó mà hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Đối với Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người chúc mừng, Hoàng Tiểu Long nhất nhất gật đầu, xem như trở về lễ, nhưng là đối mặt Từ Quân, Quách Khải Vinh, Cung Trần, Lý Vũ Huy bốn người lúc, Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, không có một chút phản ứng, phản phất không thấy được Từ Quân, Quách Khải Vinh bốn người đồng dạng, Từ Quân, Quách Khải Vinh bốn người gặp đây, trong lòng lột bột, Từ Quân cắn cắn răng, Ti Kim nói, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ta biết chúng ta bốn người lúc trước duy trì Thánh Minh, duy trì Tưởng Thiên, là chúng ta không đúng, chúng ta ở đây, cho ngươi bồi lễ nói xin lỗi, nói đến đây, đem một cái bình ngọc lấy ra ngoài, nói, đây là ta hao tốn vô số tâm huyết luyện chế ra đại thiện kim Phật thần đan, hết thảy 8 cái, còn xin ngươi nhận lấy, tha thứ chúng ta lúc trước mạo phạm, đại thiện kim Phật thần đan. Trần Thế Minh, Tống Di bọn người giật nảy cả mình, đây chính là thất phẩm thiên địa linh đan, thất phẩm, thánh giới khó tìm, mà lại thiên địa linh đan một khi bước vào thất phẩm, độ khó luyện chế so lục phẩm khó khăn gấp trăm lần không ngừng, liền xem như đối với bán thánh cường giả tối đỉnh đều là bảo bối chi cực, không nghĩ tới bây giờ Từ Quân vậy mà lấy ra cho Hoàng Tiểu Long, chỉ cầu Hoàng Tiểu Long tha thứ bọn hắn trước đó mạo phạm, đón lấy, Quách Khải Vinh, Lý Vũ Huy, Cung Trần ba người cũng là cắn răng, đem trân tàng rất nhiều năm, ngay cả bọn hắn đều không bỏ được nuốt luyện hóa thiên địa linh đan hoặc linh dược lấy ra ngoài, cho Hoàng Tiểu Long, chỉ cầu Hoàng Tiểu Long tha thứ. Lý Văn thấy thế, cũng tới trước, cẩn thận an ủi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, đã Từ Quân, Quách Khải Vinh, Lý Vũ Huy, Cung Trần bốn vị sư đệ biết sai, mà lại là như thế thành tâm, liền cầu ngươi tha thứ Từ Quân bốn vị sư đệ a. Trần Thế Minh, Tống Di bọn người nhìn nhau, cũng đều tiến lên cẩn thận an ủi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Từ Quân, Quách Khải Vinh bốn người bất an mà thành khẩn bộ dáng, lại nhìn Lý Văn, Trần Thế Minh một đám nguyên lão cầu tình, cuối cùng gật đầu, nói Từ Quân, Quách Khải Vinh, Lý Vũ Huy, Cung Trần bốn người cùng mình cũng không thù hận, lúc trước chỉ là đối Thánh Minh cùng Tưởng Thiên có chỗ thiên vị mà thôi, mà lại, Từ Quân bốn người khiến đi lên đại thiện kim Phật thần đan, đầy đủ đền bù mình lúc trước tổn thất. Từ Quân bốn người gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, đều là nới lỏng một ngụm đại khí, một mặt mừng rỡ, nhanh lên đem trong tay linh đan kín đáo đưa cho Hoàng Tiểu Long, sợ Hoàng Tiểu Long sau một khắc từ bỏ. Lý Văn, Trần Thế Minh bọn người thấy thế, không khỏi cười khổ, quá sự tình, bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người gấp nhưng hướng trong tay người khác kín đáo đưa cho thất phẩm thiên địa linh đan. Đem Từ Quân bốn người hiến đi lên thiên địa linh đang nhận lấy về sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, vậy ta trước đó chế tạo cung điện sử dụng tinh quán cùng Ngọc Thạch, cho Hoàng Chu Bình nhận lấy đi, việc này, Từ Quân vội vàng nói, động phủ của ta nơi đó còn có không ít hơn các loại tinh quán cùng Ngọc Thạch, ta sau khi trở về, chọn lựa tốt nhất, đến lúc đó cho Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ tự mình đưa đến Vạn Long Phong đi. Quách Khải Vinh, Lý Vũ Huy, Cung Trần ba người cũng nhao nhao tỏ thái độ, đến lúc đó cho Hoàng Tiểu Long đưa lên một nhóm tinh quán cùng Ngọc Thạch, còn công bố đến lúc đó Hoàng Tiểu Long nếu là không đủ, bọn hắn lại để cho người đi Trung ương Thánh Triều mua sắm. Hoàng Tiểu Long lại nói, hiện tại Hoàng Chu Bình đã chết, động phủ của hắn cung điện giữ lại cũng vô dụng, đến lúc đó, cũng làm người ta phá hủy, đem hắn trong động phủ tinh quán, Ngọc Thạch, thần thụ, linh dược toàn bộ đưa đến ta Vạn Long Phong đi, chư vị nguyên lão, các ngươi nói, như thế nào, đây là tự nhiên. Lý Văn vội vàng nói, hẳn là, Từ Quân, Quách Khải Vinh mấy người cũng tranh thủ thời gian phụ âm thanh, còn có, trước đó ta Vạn Long Phong, bị Thánh Minh người phá hủy, Thánh Minh đệ tử càng giết ta Thủ Sơn thần thú, còn giết thủ hạ ta người. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, hai mắt lạnh lẽo, ta hy vọng chư vị nguyên lão có thể mau chóng bắt được hung thủ, trưởng quản chấp pháp điện Lý Vũ Huy vội vàng nói, mời Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ yên tâm. Ta hiện tại liền hạ lệnh cho chấp pháp điện điện chủ, toàn lực truy tra việc này, bắt được hung thủ về sau, tự mình đưa đến ngươi Vạn Long Phong đi, không cần tự mình đưa đến ta Vạn Long Phong. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đến lúc đó các ngươi chấp pháp điện theo thánh môn pháp quy xử trí là được. Lý Vũ Huy gật đầu, lúc này liền hạ lệnh cho chấp pháp điện điện chủ, để tự mình truy tra việc này, toàn lực, cực tốc cầm nã hung thủ. Ngay tại chấp pháp điện điện chủ mang theo chấp pháp điện chúng đệ tử tiến về Thánh Minh Chư Phong lúc, Tưởng Thiên cùng Thánh Minh đám người vừa mới trở về Thánh Minh Cung,